Bạn đang nghe chuyện audio sắp hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 36, chán ghét. Buổi chiều, sân thể dục. Tại phòng làm việc ngốc thời gian không tính là lâu, nhưng cũng là qua một tiết khóa, hiện tại đây là khó được khóa thể dục. Ta là khóa lên quá một nửa mới đến, cho nên cũng sớm đã là tự do hoạt động thời gian. Thượng này tiết khóa thể dục lớp không tính là thiếu, sân thể dục thượng rải rác ngồi không ít nam nữ sinh. Lộ thiên sân bóng rổ giống như là tại cử hành cái gì đấu bóng rổ, vây quanh không ít người tại kia vây xem. Ta không có hứng thú đi nhìn một đám nam sinh ở tràng vung lên vẩy mồ hôi, hấp dẫn khác phái, cứ như vậy mọi cách nhàm chán ngồi ở trên sân thể dục một chỗ dưới bóng cây thừa lương. Dưới ánh mắt ý thức trái phải nhìn quét, nghĩ tìm một cái thân ảnh, có lẽ là đồng phục học sinh giáo quần tại mặc lấy thanh xuân tịnh lệ thanh thiếu nữ ở giữa cực kỳ bắt mắt a. Ta cơ hồ là liếc nhìn một cái liền tìm được đạo kia quen thuộc thân ảnh. Mặc lấy lam bạch tướng ở giữa đồng phục học sinh, cứ như vậy một thân một mình ngồi ở chỗ cây bạch quả dưới bóng cây, cách xa sân thể dục thượng đám người cách vô cùng xa, hai tay gối lên rộng thùng thình quần đầu gối phía trên, trên tay nâng một quyển sách, cứ như vậy nghiêm túc nhìn, cách xa quá xa thấy không rõ biểu cảm, nhưng ta cũng có thể tưởng tượng ra được màu đen gọng kính hạ kia trương không khí trầm lặng mặt nhỏ, giống như trừ bỏ gần nhất yêu thích chiều ta tiếu tiếu. Nàng một năm đến cơ hồ vẫn luôn là cái loại này biểu cảm. Điềm tĩnh, quái gở, không thích sống chung. Buổi trưa hôm nay tại bên ngoài toilet mặt giọng nữ ta tự nhiên rõ ràng là nàng âm thanh, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lão sư chính là nàng giúp ta kêu đến, kia. Thực xem được không, Vũ ca ca. Ngay tại ta tầm mắt hướng đến Úc Hiểu Y phương hướng xuất thần thời điểm, phía sau đột nhiên liền vang lên một đạo mềm mềm giọng nữ. Ta quay đầu liếc nhìn, sau lưng xuất hiện hai tờ quen thuộc khuôn mặt, Hứa Ấu Du cùng Tần Tự, hai người một cao một thấp, đứng ở rào chắn mặt sau, Hứa Ấu Du vóc dáng không cao, chỉ có thể cầm đếm tại trên cánh tay nhìn trông mong xem ta, Tần Tự là cánh tay xếp lại, khuôn mặt khẽ nâng, hờ hững không quan tâm hướng đến Úc Hiểu Y phương hướng liếc nhìn. Nhìn chằm chằm nhìn lâu như vậy, người cứ nói đi. Nói xong còn không quên kỳ quái ta một câu, như thế nào, Úc Hiểu Y xinh đẹp à? Ta không lời, ta cũng không nhìn bao lâu a. Tần Tự khinh thường cười cười, có phải hay không chúng ta nói chuyện quấy rầy đến ngươi? Ngươi suy nghĩ nhiều. Oành, một đạo thải tiếng. Tần Tự cánh tay chống đỡ đá phiến rào chắn mượn lực, hai đầu chân trắng nhẹ nhàng nhảy, liền nhẹ nhàng như vậy từ phía sau lật, vỗ nhẹ nhẹ tay, nhất mông ngồi ở bên người của ta, hai tay chống đỡ ở phía sau mặt cỏ phía trên, hai chân tự nhiên duỗi thẳng, vén tại cùng một chỗ nhàm chán lay động. Giảng đạo lý tuy rằng hơi lộ ra ngây ngô, nhưng này trắng bóng hai cái đùi vẫn là rất đẹp mắt. Tần Tự liếc ta liếc nhìn một cái, gương mặt mãn bất kinh tâm nói, như thế nào, không thừa nhận sao? Rào chắn mặt sau Hứa Ấu Du nháy mắt, đối lập dưới trước mặt chỉ so với chính mình thấp một cái đầu rào chắn, chỉ có thể biết chứa chỉ hơi nhỏ chạy tới sân thể dục cửa vào vòng qua. Ta thừa nhận cái gì, cũng không thể ta nhìn nàng liếc nhìn một cái liền chính là yêu thích nàng a. Thiết. Tần Tự bạch ta liếc nhìn một cái, một bộ chính mình tâm lý nắm chắc biểu cảm, bất quá nàng giống như là đối với Úc Hiểu Y sự tình hưng đến thiếu thiếu, ngược lại hỏi, nào xâm bọn hắn giữa chưa tìm làm phiền ngươi rồi hả? Ta gật gật đầu, đúng vậy a. Không có sao chứ. Ta cười cười, ngươi thấy ta giống có việc bộ dạng sao? Tần Tự bĩu môi, bọn họ là chuẩn bị tan học chặn ngươi đi. Ân, xem như thế đi. Việc này cũng chưa có trách ta không trượng nghĩa a, người khác biểu đệ bị ngươi đánh nằm viện, nghe nói ngày hôm qua khai trừ thông chi đều xuống, hiện tại nào xâm ra hòa kia nổi giận, ta có thể không có năng lực giúp ngươi. Tần Tự gương mặt ta không thể làm gì biểu cảm. Ta cười nói, không có việc gì, ta cáo lão sư. Phốc, Tần Tự nhịn không được cười thành tiếng đến, bạch ta liếc nhìn một cái, cáo lão sư sẽ không tìm làm phiền ngươi nữa à. Này ai biết được. Thật không biết ngươi xen vào việc của người khác làm gì, bây giờ bị tìm phiền toái thưa thái a. Ta buông tay, ta lần trước có giải thích a. Tần Tự bĩu môi nói, ha ha, lấy cớ nhiều như vậy, nói cho cùng không phải là yêu thích người khác, luyến tiếc người khác bị ức hiếp chứ sao. Ta không từ ngữ phản bác. Thưởng thức thật kém, Tần Tự hèn mọn liếc ta liếc nhìn một cái. Nhân gia Úc Hiểu Y so với chúng ta tốt thấy nhiều rồi đâu. Hứa Ấu Du đã theo bên kia vòng. Tự nhiên là nghe được đôi ta nói chuyện, không khỏi tiếp một câu, ngữ khí chua xót. Đúng không, Vũ ca ca? Nói xong giúp đỡ đỡ trên chân xóa tung Lolita, điệp tay ngồi ở của ta một khắc nghiêng. Ta cười cười, hai ngươi cũng không so nàng kém. Không thể so nàng kém, còn có tầng ý tứ không phải là không bằng nàng. Hứa Ấu Du bĩu môi. Ta cũng không nói như vậy a. Tình nguyện đắc tội mọi người không cho phép nhân ức hiếp nàng, ngươi cứ nói đi. Tần Tự lại bắt đầu kỳ quái. Các nàng một mực rối rắm vấn đề này, một bộ giảo định ta yêu thích húc hiểu y bộ dạng, ta là thật không có biện pháp phản bác cái gì, bất quá nghe nàng còn nói khởi chuyện này, ta nhìn không được hỏi lần trước nghi hoặc, nói ta cũng không nói quá cái gì không cho phép ức hiếp nàng nói a. Tần Tự gương mặt ghét bỏ, quay đầu đi dứt khoát không nói lời nào, thấy thế ta cũng chỉ đành quay đầu nhìn về phía Hứa Ấu Du. Ngươi đã nói đây này. Có sao? Hứa Ấu Du chu mỏ một cái, không tình nguyện nói, lúc ấy ngươi đem chúng ta đều giữ tợn đâu. À, ta gương mặt buồn bực. Hứa Ấu Du hình như có chút không cao hứng, ngươi liền vì duy trì Úc Hiểu Y, bảo chúng ta tất cả đều cút cho ta. Ta có điểm mộng, bởi vì một chút ấn tượng đều không có, không đợi các loại, ta khi nào thì nói qua những lời này. Ngươi nguyên thoại chính là, đều mẹ nó tại nơi này ồn ào gì thế, cút cho ta đàn. Hứa Ấu Du nãi thanh nãi khí học mắng nhân thô tục. Những lời này, ta đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giống như chính là năm trước mấy ngày nay, bởi vì sinh nhật mẹ lại tăng ca nguyên nhân, mấy ngày nay lòng ta tình vẫn luôn thật không tốt, nhìn đến có người ở bên cạnh ta xào lai xào khứ, lúc ấy một ít nữ sinh giống như liền là đang nói Úc Hiểu Y cái gì, hai nàng hình như cũng tại trong này, sau đó. Vốn chính là tâm tình không tốt vô tâm ngữ liệu, cho nên nói các nàng là lầm ta mắng các nàng là duy trì Úc Hiểu Y. Ách! Hứa Ấu Du quệt miệng. Thừa nhận đúng không? Ta lúc ấy chính là tâm tình không tốt. Tần Tự hợp thời chen lời, tâm tình không tốt không phải là bởi vì chúng ta tại kia mắng Úc Hiểu Y chứ sao? Ta cảm thấy hiện tại giải thích hình như cũng không có gì dùng. Được rồi, ta sai rồi. Thiết, Tần Tự cắt âm thanh, chúng ta tới tìm ngươi lại không phải là cho ngươi xin lỗi. Ta làm cười, không biết nên nói cái gì. Chúng ta tới là nói cho ngươi chuyện này. Hứa Ấu Du đột nhiên trở nên nghiêm trang. Chuyện gì? Ta có một chút nghi hoặc. Tần Tự nghiêng ta liếc nhìn một cái, gương mặt không có vấn đề nói, giữa chữ Úc Hiểu Y lại bị Niệm Tỷ các nàng mang đánh người. Nghe vậy ta nhíu nhíu mày, không nói chuyện. Hứa Ấu Du vội vàng giải thích câu, chúng ta cũng không có tham dự a, hay là chúng ta vừa mới đi ngang qua khuyên phía dưới, Niệm Tỷ mới buông tha nàng. Ta trầm giọng hỏi một câu, lại là bởi vì ngày đó sự tình. Tần Tự một bộ lười nhiều lời biểu cảm, ngươi hỏi Ấu Du a. Hứa Ấu Du lập tức tiếp lời nói, không phải là, nghe Niệm Tỷ nói, Úc Hiểu Y giữa trưa lại đi tìm bạn trai hắn rồi, vừa vặn bị bắt gặp đâu. Tâm lý không hiểu có chút không thoải mái, đột nhiên cảm giác chính mình vừa mới còn có điểm bênh vực kẻ yếu tâm tình có chút tố chất thần kinh. Bất quá, ta đột nhiên nghĩ đến giữa trưa nàng nhưng là còn giúp ta gọi lão sư, giữa trưa tổng cộng cũng chỉ có nửa giờ lúc nghỉ ngơi lúc. Ăn cơm tăng thêm giúp ta kêu lão sư qua lại, thế nào đến thời gian tìm người khác bạn trai, điều này làm cho ta không khỏi hỏi nhiều câu, khi nào thì. Chính là mau khi đi học, đúng rồi, ngay tại nhà vệ sinh công cộng bên kia. Hứa Ấu Du duỗi tay chỉ hướng sân thể dục bên cạnh nhà vệ sinh công cộng, cũng chính là giữa trưa ta bị kêu đi cái kia toilet. Ta lập tức có chút mộng, ngươi là nói, các ngươi cái kia Niệm Tỷ giữa trưa tại nơi này bắt gặp Úc Hiểu Y cùng bạn trai nàng tại cùng một chỗ. Ân nha, Niệm Tỷ tỷ chính là nói như vậy. Kia bạn trai nàng đã ở. Hứa Ấu Du sừng sốt một chút, thăm dò nhìn về phía ta bên cạnh Tần Tự, hỏi, Tự Tự tỷ, gia hỏa kia có ở đây không? Tần Tự lắc lắc đầu, ta không nhìn thấy, phòng trường chạy a. Ta không lời nào để nói. Tần Tự gặp ta này á khẩu không trả lời được biểu cảm, còn cho rằng ta tin rồi, lập tức một bộ người có kinh nghiệm biểu cảm. Vỗ vỗ bả vai ta, hiện tại đã biết ha. Hứa Ấu Du cũng theo lấy nhỏ giọng lầm bầm câu, nàng thật không biết xấu hổ, vừa bị giáo huấn còn không nhớ lâu. Tốt lắm, chủ yếu chính là muốn nói với ngươi hạ chuyện này, ta nhìn ngươi gần nhất là cùng nàng tán gẫu còn rất hài lòng, ha ha. Tần Tự đưa hai ta tiếng cười lạnh, đứng lên, bước lấy chân trắng liền rời đi. Ta, Hứa Ấu Du cũng đứng dậy theo, vỗ vỗ xóa tung váy. Lại chiều ta lên tiếng chào hỏi, kia Vũ ca ca ta cũng đi nha. Ân, ta gật gật đầu, nhìn một cao một thấp hai đạo nhân ảnh biến mất tại tường vây mặt sau, mới thu hồi tầm mắt. Giảng thật, này có lẽ chính là thành kiến a, người khác nói cái gì chính là cái đó, thật muốn bị bắt được còn có thể cho ngươi có cơ hội chạy trốn sao? Càng huống chi giữa trưa ta cũng đã gặp qua Úc Hiểu Y một người tại căn tin xó xỉnh ăn cơm, về phần mặt sau đi ra ta không đi chú ý, nhưng ta cảm giác nàng hẳn là cùng ta không sai biệt lắm đi ra đến a, gặp ta bị nhân chặn, sau đó cáo lão sư, nhóm lão sư qua lại giáo vụ sự đoạn kia thời gian đều đã đi học, nàng thế nào đến thời gian đi tìm người khác bạn trai. Ta dưới tầm mắt ý thức lại hướng đến Úc Hiểu Y bên kia địch chàng xó xỉnh nhìn lại, nàng như cũ là một người lẻ loi tọa kia, nâng thư, thường thường lật trang, điềm tĩnh ngang nhiên chung lại có như vậy một tia cô tịch tối tăm. Tuy rằng ta cùng Úc Hiểu Y quan hệ cũng không tính quá tốt, cũng không có gì nhiều lắm hảo cảm, nhưng ít ra ta cũng không nhiều như vậy thành kiến, hơn nữa người khác buổi trưa hôm nay còn giúp quá chính mình, cho nên, còn là quá khứ đạo cái tạ a. Đã nhập mùa thu, buổi chiều ánh nắng mặt trời cũng không có như vậy lửa nóng, ánh sáng xuyên qua đỉnh đầu cây bạch quả cây, tại cây bạch quả phiến lá trải tán sân thể dục phía trên chiếu rọi loang lổ nhiều điểm. Thỉnh thoảng sẽ có một hai phiến màu vàng kim cây bạch quả diệp phiêu rơi, vẩy tại mặt đất, cùng đại địa dung hợp. Úc Hiểu Y cứ như vậy tỏa tại dưới cây thềm đá phía trên, hai chân cũng đầu gối, yên lặng nâng thư nhìn, chợt có trận gió nhẹ phất qua, mang lên vài miếng lá cây bay xuống, tùy mà bím tóc đôi ngựa cũng theo lấy nhẹ nhàng lay động, vén lên mặt bạn một chút toái phát, tao làm gò má. Chính là Úc Hiểu Y cũng không có gì dư thừa động tác, như cũ là vẫn không nhúc nhích nâng thư, tùy ý toái phát tại nàng gò má xôn xao, một mực đợi cho cây thượng cây bạch quả diệp phiêu rơi tại sách vở phía trên cái kia khắc, nàng mới hơi hơi giơ tay lên mơn trớn che khuất sách vở kinh diệp, mặc kệ rơi xuống chân một bên, thuận tay đem toái phát một lần nữa gỡ hồi sau tai. Một màn này nhìn xem ta cũng không biết có nên hay không đi quấy rầy nàng, bất quá do dự một hồi, ta vẫn là đi tới, ngồi ở cách xa nàng cả người vị thềm đá phía trên, cũng không biết nàng có phải hay không nhìn quá mê mẩn, đột nhiên đến nhân ngồi ở nàng bên người nàng đều không có phản ứng gì, như trước yên lặng nâng thư nhìn, đợi tiểu nhất, nàng mới một lần nữa lật giấy. Sau đó hơi hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía ta, biểu cảm vẫn như trước đây tối tăm nặng nề, dáng vẻ quê mùa gọng kính phía dưới đôi mắt thoáng ảm đạm, quét ta liếc nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục chăm chú vào sách trên tay nàng trang phía trên. Lại đến cảm ơn ta một phát sao? Ta vốn còn cho rằng nàng không muốn nói chuyện, vừa nghĩ như thế nào mở miệng, nàng liền nói thẳng của ta ý đồ đến, chính là nàng này thái độ cùng ngữ khí để ta sừng sốt một chút, đột nhiên có loại không có thói quen cảm giác. Ràng thật, nếu như một cá nhân mấy lần trước còn hướng ngươi điềm điềm cười, sau đó đột nhiên đối với ngươi một bộ không thương để ý tới bộ dạng, đổi ai đều sẽ có điểm cảm giác kỳ quái a. Ta cũng không nói thêm cái gì, gật gật đầu, là, Úc Hiểu Y cũng không ngẩng đầu lên trở về câu, ta đã nói rồi, việc này là theo ta dựng lên, bằng không bọn hắn cũng không biết tìm làm phiền ngươi. Người là ta đánh, người khác tìm ta phiền toái lại cùng ngươi không quan hệ. Ta ngừng một chút nói, cho nên buổi trưa hôm nay sự tình, vẫn phải là cảm ơn ngươi. Úc Hiểu Y nghiêng đầu xem ta liếc nhìn một cái, phải không, không biết là có người tìm phiền toái cảm giác vô cùng không tốt sao? Vậy còn ngươi, ta hỏi ngược lại câu. Ta, Úc Hiểu Y giơ lên mắt, có chút không hiểu. Ngươi cũng không bởi vì hôm nay sự tình, bị người khác tìm phiền toái sao? Úc Hiểu Y ngẩn người, sau đó không hiểu cười rồi, khóe môi hướng lên hơi vểnh. Ta cũng không giống như ngươi tự tìm phiền toái, đơn giản điểm tới nói, ta nhưng là câu dẫn người khác bạn trai tiểu tam. Đương nhiên, ta cũng muốn câu dẫn ngươi không phải sao. Nhưng là ngươi có vẻ không như thế nào ăn ta bộ này. Không cần thiết như vậy bôi đen chính mình. Úc Hiểu Y nụ cười như trước, có thể ngươi không phải là đã tín sao. Ta trầm mặc phía dưới, điểm ấy mà nói, giống như mình và người khác cũng không kém là bao nhiêu. Chính là trải qua giữa trưa sự tình, ta cảm giác sự tình thật không quá giống người khác trong miệng đã nói, có thể nói xấu hôm nay lần này, như vậy phía trước sở hữu sự tình thì không thể là bịa đặt bêu xấu sao. Ta cũng không có tính cái gì, ta chỉ là không rõ ngươi tại sao muốn biểu hiện như vậy hết sức. Úc Hiểu Y thân thể hơi nghiêng về phía trước, hướng đến ta trước mặt quên góp điểm, ta hết sức cái gì. Nhàn nhạt hương vị tại chóp mũi vờn quanh, ta phủi nàng liếc nhìn một cái. Liền ví dụ như hiện tại. Úc Hiểu Y sừng sốt một chút, đột nhiên phốc cười, khóe môi lúng đồng tiền dễ hiểu, toàn bộ Trương Tiểu Nhan đều bởi vì đột nhiên này cười mà bách mị cụ sinh, dáng vẻ quê mùa gọng kính đều không thể đắp lại lúc này minh diễm động lòng người, giống như kia thần ngày sơ dương tại bên cạnh thiên nở rộ, cười rất ngọt rất đẹp, không có chi lúc trước cái loại này giả bộ nở một nụ cười quyến rũ, mà là phát ra từ nội tâm nhẹ cười thành tiếng, tại khóe môi lúm đồng tiền một bên tạo nên tầng tầng động lòng người gợn sóng. Ta không biết này có tính không lần thứ nhất thấy nàng cười, bất quá ta cảm giác, hẳn là xem như a, tâm nhảy đều tại khoảnh khắc có một chút gia tốc, đương nhiên cái này cũng không đại biểu ta yêu thích nàng, mà chính là kinh diễm ở nàng này một lát xinh đẹp, khiến người tâm động. Úc Hiểu Y thu liễu thu nụ cười, nhưng khóe miệng còn chưa phải tự chủ nhếch lên, ngươi không phải nói ta đang câu dẫn ngươi sao, đó là đương nhiên được hết sức điểm a. Ta có chút không dám nhìn thẳng nghiêng dưới tầm mắt, ngươi có vẻ không rõ ta muốn nói cái gì. Úc Hiểu Y sai lệch nghiêng đầu, vậy ngươi muốn nói cái gì? Ta ngừng một chút nói, buổi trưa hôm nay, là các nàng nói xấu ngươi a. Ân, Úc Hiểu Y nghi hoặc xem ta liếc nhìn một cái, sau đó như là minh bạch ta đang nói cái gì, hơi hơi thiên trở về đầu, cũng không trả lời thẳng lời nói của ta, giống như là có chút không thèm để ý khẽ cười nói. Có chút lúng túng khó xử, lại bị người khác nguyên phối bắt được. Giữa trưa ta tại căn tin gặp qua ngươi, ta mở miệng nói câu, ý tứ không cần nói cũng biết. Úc Hiểu Y nửa ngày không đáp lời, nhẹ giúp đỡ hạ mũi thượng gọng kính, chậm rãi nói, như thế nào? Cho nên ngươi rõ ràng là bị nói xấu, vì sao thế nào cũng ở trước mặt ta hết sức biểu hiện ra một bộ đã làm bộ dạng. Bởi vì ta không cần thiết tại chán ghét chính mình người trước mặt ngụy trang a. Ta có một chút bất đắc dĩ, ta giống như từ đầu đến cuối đều chưa nói qua ta chán ghét ngươi. Có thể ngươi từ đầu đến cuối đều tại biểu hiện ngươi chán ghét ta. Vậy cũng là bởi vì ngươi cố ý câu dẫn ta dẫn đến a. Thì không thể là ta thích ngươi sao? Khả năng sao? Ta cũng không cho rằng mình là cái gì nữ nhân vừa thấy liền yêu thích người. Úc Hiểu Y nhẹ khẽ cười cười, ai biết được, còn có. Nàng dừng một chút, thân thể tiếp tục hướng đến bên cạnh ta thấu, người đây là tại quan tâm ta sao? Ta nhất thời không biết ý của nàng, à. Phải không, Úc Hiểu Y nhìn chằm chằm ta nhìn. Sửng sốt 2 giây, ta xem như minh bạch nàng đang nói gì, có chút chịu không nổi tầm mắt của nàng, hơi hơi nghiêng mở đầu. Dù sao giữa trưa ngươi là vì giúp ta kêu lão sư, cho nên, xem như ta gián tiếp dẫn đến sự tình phát sinh. Người là ta chọc, người khác tìm ta phiền toái lại cùng ngươi không quan hệ. Úc Hiểu Y giống như là cũng không hài lòng câu trả lời của ta, cố ý dùng ta vừa mới nói hồi đổi. Cho nên ngươi là tại quan tâm ta. Ta nhất thời ngậm miệng, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, xem như thế đi. Giống như là được đến vừa lòng đáp án. Úc Hiểu Y chiều ta điềm điềm cười cười, sau đó quay đầu trở lại, nhẹ nhàng khép lại đầu gối thượng sách vở, hai tay đệp tại phía trên, tầm mắt yên lặng nhìn xa xa xuất thần. Ta cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng không đi quấy rầy nàng, tầm mắt tại trên người của nàng thu hồi, nhưng chỉ có tại thu hồi tầm mắt khi trong lúc vô tình nhích lên, liền nhìn đến nàng đồng phục học sinh áo hơi lộ ra một điểm cổ trắng chỗ, kia trắng nõn làn da phía trên, có vài đạo không dễ dàng phát giác vết đỏ. Hơn nữa còn là rất rõ ràng móng tay cắt qua làn da vết chảo. Ta nhíu nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết đây là xảy ra chuyện gì, nhất thời không biết mình rốt cuộc là cái tâm tình gì. Thời gian cũng không lâu lắm, Úc Hiểu Y liền lại nghiêng đầu, nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó lại hướng ta lộ ra một chút nụ cười rất ngọt, lại cho ta một loại thê lương ảo giác, có người quan tâm cảm giác vô cùng không sai đâu. Ta lăng chỉ chốc lát, tâm lý bị không hiểu xúc động xuống. Ta không rõ nàng trải qua cái gì, nhưng ta có thể cảm nhận ra, một cái mua cải trắng đều cùng chủ sạp đòi giá trị còn giá trị, một năm 4 mùa cả ngày đều mặc khó coi đồng phục học sinh, mang dáng vẻ quê mùa ánh mắt, đâm bình thường nuôi ngựa nữ sinh, thật sẽ làm ra cái gì làm người ta chán ghét sự tình. Ít nhất, giống nàng loại này mắc có tiên thiên tính bệnh tim, còn suốt ngày tối tăm nặng nề nữ sinh, không phải là cái loại này thực có thể giành được chiếm được người khác đồng tình nữ sinh à. Chẳng lẽ mới chỉ là bởi vì không thích sống chung, hâm mộ ghen tị, có thể dễ dàng tao đến khi dễ nói xấu. Ta tầm mắt chăm chú vào nàng vết thương trên cổ chỗ, tâm lý có loại nói không ra không nói rõ cảm nhận. Giống như là nhận thấy ta ánh mắt biến hóa, Úc Hiểu Y nghi hoặc cúi đầu liếc nhìn, sau đó chớp mắt minh bạch, hơi hơi dùng cổ áo đắp lên miệng vết thương, không thèm để ý cười cợt câu, khá tốt đồng phục học sinh cổ áo đủ dài, bằng không lộ ở bên ngoài bất hội thực dễ nhìn a. Ta nhẹ thở ra một hơi nói, ngươi có thể đi cáo lão sư. Cáo lão sư. Úc Hiểu Y nụ cười lướt qua một tia cười nhạt, sau đó cấp một cái không đến nơi đến chốn xử phạt sao. Ta á khẩu không trả lời được, này tại rất lâu giống như đều là sự thật, bởi vì không có lão sư sẽ để ý này tí tẹo trường học khi dễ. Chàng thượng nhất thời an tĩnh. Úc Hiểu Y đột nhiên hỏi một câu, ngươi thực để ý. Ta trầm mặc phía dưới, trong này có ta nguyên nhân. Úc Hiểu Y nở nụ cười, thực không hiểu được cười rồi, ngươi có biết ngày hôm qua Nhâm lão sư bảo ta đi văn phòng làm gì sao? Ta không biết nàng vì sao đột nhiên chuyển tới vấn đề này, nhưng vẫn thành thật trả lời, không biết. Úc Hiểu Y nghiêng đầu, Nhâm lão sư nói với ta, bảo ta cách ngươi xa một chút, không muốn ảnh hưởng học tập của mình. Ta không từ ngữ phản bác. Ngươi có biết lúc ấy ta như thế nào hồi sao? Không biết. Chương 37, thật có lỗi. Giống như toàn bộ đều thay đổi, lại giống như hết thảy đều như nguyên dạng. Từ hồi đến phòng học qua đi, Úc Hiểu Y lại khôi phục như lúc ban đầu, liền cúi đầu làm chính mình sự tình, tốt như lúc trước tại sân thể dục phía trên người cười tươi như hoa người không phải là nàng giống nhau. Bất quá ta tâm tình không tốt, cũng không có gì nghĩ những chuyện khác tâm tư, sẽ không như thế nào để ý. Đảo mắt đến tự học buổi tối tan học, nghĩ đợi sau khi có thể cùng xinh đẹp nữ lão sư cùng một chỗ ngốc một hồi, tâm tình ngược lại khá hơn nhiều, tương đối ở kia một vài người trả thù, ta là thật không có coi ra gì. Chủ nhiệm lớp văn phòng cũng không tại tan học đám đông kia con đường phía trên, cho nên căn bản không có người nào, chẳng qua là khi ta đi đến cửa thang lầu, chuẩn bị đi lên thời điểm cổ tay đột nhiên bị người ta bắt. Đầu hành lang cũng không tối, nhưng ở đã biết không có người dưới tình huống, tay cứ như vậy đột ngột bị nhân bắt lấy, tâm lý vẫn là hơi kinh ngạc, quay đầu vừa nhìn. Một tấm xinh đẹp gò má liền xuất hiện tại tầm nhìn bên trong, không đợi ta phản ứng xảy ra chuyện gì, nàng liền kéo lấy tay của ta cổ tay hướng đến sân thể dục thượng chạy. Theo ta. Ôi chao. Ta bước chân bị động đi theo, người làm cái gì? Úc Hiểu Y vừa mang ta chạy, vừa nói, có người ở cửa trường học chặn ngươi. Ta sửng sốt một chút, ta biết a. Ngươi là nghĩ tại nơi này trốn sao? Ta vừa nghe chỉ biết nàng hiểu lầm, ta là đi tìm Nhậm Mộc Vũ, nói sau ta về phần sở kia một chút tôm binh tiểu cua sao? Chính là nàng kéo lấy ta chạy, ta sợ dừng lại không nghĩ qua là xả thương nàng, cũng căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể giải thích nói, không phải là. Ta là đi tìm Nhâm lão sư. Úc Hiểu Y trầm mặc phía dưới, sau đó có chút nhàn nhạt trở về câu, vô dụng. Được rồi, nàng phòng trưng lại hiểu lầm, ta đi tìm Nhậm Mộc Vũ hoàn toàn chính là tư tâm, chính là. Hiện tại giống như nói gì đã trễ rồi, Úc Hiểu Y đã mang theo ta chạy đến trường học một chỗ rất bí mật xó xỉnh, xuyên qua một cái dây quấn quanh tiểu lâm, liền nhìn đến chỗ thấp bé tường vây. Úc Hiểu Y buông lỏng ra tay của ta, thuần thục bò phía trên tường vây, lên đây đi. Chỗ này bọn họ cũng đều biết, nếu như ở cửa trường học không chặn đến ngươi, khẳng định đến nơi này. Ta có một chút há hốc mồm, đây coi là chuyện gì đây, Úc Hiểu Y đem ta mang đến nơi này, kia Nhậm Mộc Vũ bên kia làm sao bây giờ, chính mình đây xem như thả nàng bồ câu a. Đột nhiên có chút buồn rầu, bất quá đều đã bị nàng kéo tới đây, tổng không có khả năng lại trở về đi, quên đi, cũng không phải là đại sự gì, ngày mai cùng nàng giải thích một chút cũng không có vấn đề a. Ta hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Úc Hiểu Y đã tại bên ngoài chờ đợi ta, ta cũng chỉ đành thuận theo nàng bò lộ tuyến phía trên đi. Nơi này tường vây mặt sau là một đầu đen nhánh ngõ nhỏ, trái phải cách xa nhau chừng 2 thước, có không ít cũ nát gia cụ chồng chất tại đây, phòng trường thường xuyên có người xuất nhập, cũng không phải ảnh hưởng bình thường đi đường, chỗ này ta cũng chưa từng tới, cũng không rõ lắm đây là đâu, bất quá thuận theo trường học ngoại vi bức tường đi, là nhất định có thể tìm được xuất khẩu. Úc Hiểu Y gặp ta xuống, tự mình liền hướng mặt trước dẫn đường, phía trước có xuất khẩu. Ta trái phải chung quanh dưới, ngõ nhỏ rất tối, liền xa xa có đường miệng hôn ngọn đèn vàng, bốn phía thoáng hắc ám, cơ bản rất khó nhìn thanh đường. Ta có một chút nghi ngờ hỏi nói, người có vẻ rất quen thuộc nơi này. Úc Hiểu Y âm thanh dừng lại, tựa như tùy ý trở về câu, đi qua vài lần liền quen thuộc. Lời này để ta nhất thời có chút trầm mặc, chậm rãi cũng liền muốn tới cửa ra. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên bao vây đến ngũ sáu cá nhân, trên tay cầm lấy côn bổng, khí thế hung hung. Cõng quang thấy không rõ là ai, nhưng âm thanh rất nhanh đã bị ta nghe ra. Mẹ nó, người quả nhiên muốn theo bên trong này chạy. Không xảy ra ngoài ý muốn, thật đúng là nào xâm đám kia người, gặp ta cùng Úc Hiểu Y hai người, lập tức liền hướng bên trong xông vào. Ta lập tức nhíu nhíu mày, thật đúng là âm hồn bất tán, vừa tốt tâm tình khó chịu, tấu bọn hắn một chút giảng không chừng tâm tình tốt hơn rất nhiều. Chỉ là của ta vừa mới chuẩn bị nghênh đón, bàn tay lại bị một cái mềm mại tay nhi dắt rồi, lần này cũng không là gia giáo khi đó, nàng chính là dắt tay của ta cổ tay, mà là lo lắng phía dưới, trực tiếp liền cầm chặt bàn tay của ta, làn da cùng làn da kề nhau. Lòng bàn tay lạnh buốt, không có gì độ ấm, nhưng tay nàng thận trọng trực xúc cảm vẫn có thể thiết thực thể phải nhận được, lại nộn lại trượt, có lẽ là trên tay không có thịt gì nguyên nhân, chẳng phải là thực nhuyễn, rất rõ ràng cảm nhận được năm ngón tay khớp xương, thậm chí cho ta một loại, dùng niềm lực có thể vò nát ảo giác. Úc Hiểu Y kéo lên ta liền hướng bên trong chạy, bên trong còn có đường nhỏ có thể đi ra ngoài. Ta lại một lần nữa bị động theo lấy chạy, thậm chí còn có chút lăng, không phải là. Úc Hiểu Y căn bản không cấp ta nói chuyện cơ hội, ngắt lời nói, ngươi là bởi vì ta chọc phiền toái, ta sẽ chịu trách. Ta, đây là cái gì quỷ? Con mẹ nó ngươi đứng lại. Không phải là kêu rất hài lòng ư, làm sao lại sợ hãi? Mặt sau một đám người theo đuổi không bỏ theo lấy, liên tục không ngừng chó sủa. Chính là hiện tại lực chú ý của ta căn bản không ở phía sau đám kia xả bước trên người. Bàn tay bị con kia non mịn bàn tay nhỏ nhắn nắm vô cùng tù, để ta tâm lý tràn đầy quái dị tâm tư, giống như trừ bỏ hình gì bên ngoài, chính mình đây là lần thứ nhất cùng nữ sinh dắt tay, không đúng, đây không thể nói là dắt tay a. Tuy rằng, nắm lên đến thật rất thoải mái. Phía trước xuất khẩu có đồn cảnh sát, chúng ta có thể chạy đi đâu. Ngay tại ta cảm nhận lòng bàn tay trong đó mềm mại trực xúc cảm thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến hơi hơi tiếng thở dốc. Thực cấp bách lại giống là cố ý kiềm chế chậm lại. À, đồn cảnh sát, trường học phụ cận có phân cục ta ngược lại biết, bất kể cái gì việc còn cần kêu cảnh sát. Có chút mộng vòng quay đầu nhìn về phía bên cạnh kéo lấy chính mình nữ hài, tuy rằng nàng tuổi so với ta lớn 3 tuổi, nhưng thân cao cũng là so với ta thấp hơn nửa cái đầu, tay xem như khiên tại cùng một chỗ, nàng gần nửa cái thân vị, mượn mỏng manh ngọn đèn, lờ mờ có thể nhìn thấy nàng gò má tiết ra không ít mồ hôi li ti. Hai má toái phát ẩm ướt đát đát dính vào phía trên. Nàng hiện tại như là không còn khí lực tiếp tục đáp lời giống như, cứ như vậy hơi hơi thở gấp, bước chân cũng càng ngày càng chậm, trong thường ngày vốn là không có gì huyết sắc gương mặt xinh đẹp lúc này càng lộ vẻ tái nhợt, hô hấp cũng là càng trở lên hỗn loạn, ta sừng sốt một chút, này mới nghĩ đến nàng nhưng là mắc có tâm tạng bệnh, mới vừa từ trường học chạy ra, chạy không nhanh, hơn nữa khoảng cách cũng không xa còn không coi vào đâu. Nhưng bây giờ nàng có thể là vì tránh né mặt sau mấy cái nhân đuổi theo, cơ hồ là dùng toàn lực, ta thể lực tốt lắm, điểm ấy tốc độ cũng không coi vào đâu, cho nên cho tới bây giờ mới chú ý tới nàng. Ngươi làm sao vậy? Nàng bộ dạng này rõ ràng chính là thân thể không nhịn được tại cường chống lấy, thậm chí tùy thời đều khả năng bệnh phát, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Vốn là nghĩ dừng lại, nhưng là sợ đột nhiên dừng lại không nghĩ qua là đem nàng làm bị thương. Ta chỉ có thể hơi chút tăng nhanh điểm tốc độ, chạy đến nàng phía trước, tại nàng nghi hoặc tầm mắt nhìn qua thời điểm duỗi tay một phen nắm ở nàng đồng phục học sinh phía dưới vòng eo, đem nàng ngăn đón eo ôm. Tại ta đem nàng ôm lấy trước khoảnh khắc, ta đều không có nghĩ qua, nàng rộng thùng thình dưới giáo phục eo là cỡ nào tế, căn bản cũng không dùng một tay, liền thoải mái ôm, giống như kia phong trung bông liễu, theo gió khinh vũ bay lên, hơi hơi dùng sức liền sẽ đem này bẻ gãy vậy. Cùng với nói là ôm, không bằng nói là đem nàng mềm mại thân thể yêu kiều toàn bộ nhu vào ngực bên trong. Ta đột nhiên động tác làm nàng căn bản là không có phản ứng, lòng bàn tay như trước dán tại tay của ta phía trên không có thả ra, khung đen phía dưới đôi mắt ngốc ngốc xem ta 2 giây, ngươi, ngươi làm cái gì? Trước ngực hai luồng mềm mại chống đỡ tại lồng ngực của ta phía trên, có lẽ nàng dưới giáo phục che giấu không chỉ là kia vô cùng tinh tế eo, còn có này đủ để nói là xa siêu đồng nhân bộ ngực. Cứ như vậy ép chặt ta, nhuyễn mềm nhũn, kiều đỉnh lại có co giãn, bất quá ta hiện tại cũng không có gì thời gian cảm nhận thân thể nàng xinh đẹp mềm mại. Mặt sau một đám người hùng hổ cũng sắp muốn chạy đến, đổi lại ta một người đương nhiên không có việc gì, nhưng bây giờ Úc Hiểu Y tại đây, ta cũng không xác định có thể hay không tại loại này hẹp hòi ngõ nhỏ bên trong chiếu cố nàng, chỉ có thể chạy trước nói sau. Bất chấp cái gì nam nữ có khác, ta buông lỏng ra nàng nắm lấy bàn tay của ta. Thuận tay theo nàng đầu gối hạ xuyên qua, đem nàng ôm ngang, người đều chảy hết nổi rồi còn chảy cái gì. Úc Hiểu Y sững sờ nằm ở ta trong lòng, bàn tay nhỏ nhắn bị động cuộn tại bộ ngực mình, khuôn mặt cũng là còn không có phản ứng dán tại lồng ngực của ta phía trên, biểu cảm cũng là ngốc ngốc, im lặng, cũng không nói chuyện. Ta cấp bách trốn chạy, cũng không chú ý nàng, nhìn phía trước đột nhiên nhiều đi ra mấy đầu đường tắt, có chút nghi ngờ hỏi nói, nên chạy đàng nào. Úc Hiểu Y giống như mới hoàn hồn, lại không đáp lời, chính là không hiểu được nhìn chằm chằm ta nhìn, ngay tại ta đều có một chút nghi hoặc chuẩn bị hỏi lần nữa thời điểm, nàng mới duỗi tay hướng đến bên phải nhất chỉ, bên này có thể đi ra ngoài. Âm thanh rất nhẹ, tại thấp điểm cũng sắp không nghe được. Ta vội vàng chuyển biến chạy tới, đầu này ngõ nhỏ càng tối điểm, bất quá phần cuối liền có mỏng manh đèn đường ánh sáng, kia không nghi ngờ chính là xuất khẩu. Bởi vì ngõ nhỏ tuy rằng chỉ có một đầu, nhưng nhiễu lai nhiễu khứ, hoàn cảnh lại tương đối hẹp, phía sau mấy cá nhân sớm đã bị ta ném không thấy, cũng không biết còn có thể hay không truy đi lên. Vốn là không thèm để ý đám kia người, hiện tại lo lắng duy nhất cũng chỉ có Úc Hiểu Y rồi, vừa mới nghe nàng âm thanh còn cúi đầu, ta có chút bận tâm thân thể nàng quá mức suy yếu, không khỏi lại hỏi câu, người không sao chứ? Úc Hiểu Y âm thanh như trước rất nhẹ rất nhạt, không có việc gì. Ta hơi hơi cúi đầu chú ý hạ nàng biểu cảm, chính là bốn phía quá mờ, cũng không nhìn không thấy cái gì, chỉ có thể nhìn thấy nàng lúc này nằm ở ta trong lòng cũng không có động tác gì. Thật có lỗi, Úc Hiểu Y đột nhiên mở miệng nói câu khiểm. Ta có một chút lăng, à. Ta giống như còn liên lụy ngươi. Ta cười nói, ngươi không chỉ cho ta đường sao. Úc Hiểu Y không nói lời nào rồi, cứ như vậy yên lặng nằm ở ta trong lòng, giống như thực có tâm sự bộ dạng. Dừng đã lâu, nàng mới tiếp tục nói, bọn hắn có chút nhân chính là lưu manh, ngươi không sợ sao? Ách, có khỏe không? Ta có một chút không biết nên trả lời như thế nào loại vấn đề này, sau đó Úc Hiểu Y liền lại không nói lời nào. Ta cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cứ như vậy ôm lấy nàng chạy, cũng may nàng so với ta tưởng tượng chung nhẹ nhiều lắm, căn bản cũng không cố hết sức, duy nhất ngay cả có một chút lúng túng khó xử, nàng sau đều rất trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mà đối với ta đến nói, nữ hài từ thân thể mềm mại xúc cảm đều ở trường ngực, làm tâm tư tổng không khỏi loạn nghĩ. Cũng may đầu này ngõ nhỏ không hề dài, rất nhanh liền đến ngõ nhỏ xuất khẩu, trước mặt chính là trường học phụ cận đường quen thuộc miệng, về phần theo ở phía sau nào xâm bọn người, nhưng bây giờ phải không gặp bóng dáng, cũng không biết có phải hay không mất dấu. Trên đường nhân chẳng phải là rất nhiều, bất quá vẫn có như vậy một hai. Ta ôm lấy nàng nhất thời không biết nên buông xuống đến còn tiếp tục ôm lấy chạy, cũng may Úc Hiểu Y tại trong lòng chủ động nói câu, thả ta xuống a. A, tốt. Ta vội vàng đem nàng buông xuống, mềm mại xúc cảm chậm rãi tự trường trung biến mất, thậm chí có như vậy một chút buồn bã. Hướng đến bên kia đi thôi, đồn cảnh sát sẽ ở một bên, bọn hắn không dám. Kỳ thật, ta chuẩn bị nói không cần thiết. Chỉ thấy đầu kia đi đồn cảnh sát lộ phía trên đột nhiên nghênh diện mà đến một chiếc nổ vang xe máy. Thân xe tràn đầy số tiền lớn chúc cảm xúc, hắc bạch luân phiên sắc ngoài phía dưới là hình giọt nước tao nhã đường nét, cùng với kia tạp phố vậy động cơ nổ vang âm thanh, đến tận đây cũng đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào tầm mắt. Đương nhiên, hấp dẫn của ta chẳng phải là chiếc xe này, mà là trên xe mặt nữ nhân, tuy rằng mang hắc ám sắc kim loại mũ giáp, nhìn không thấy khuôn mặt. Nhưng ta đã từ nơi này lưỡng xe máy cùng nữ nhân kính bạo thân hình nhận ra cái kia nữ nhân là ai. Ta khờ dưới, nàng tại sao sẽ ở nơi này? Căn bản không kịp nghĩ nhiều, ta vội vàng quay lưng đi, trốn ở Úc Hiểu Y phía sau, đường phố này mặc dù có đèn đường, nhưng cũng may ta cùng Úc Hiểu Y lúc này ở ven đường phía trên, nơi này vẫn là tương đối tối, không chú ý nhìn cũng không có khả năng phát hiện có người. Úc Hiểu Y nghi hoặc quay đầu xem ta liếc nhìn một cái. Người làm cái gì? À không có gì, ta hiện tại cũng không kịp Úc Hiểu Y như thế nào nghĩ, chỉ có thể cầu nguyện xe máy thượng nữ nhân xe lái nhanh một chút, nhanh chóng rời đi. Nhưng vào lúc này, ngõ nhỏ miệng tiếng chói tai tạp tạp trào ra 5-6 cái tay cầm lấy côn bồng người, liếc mắt liền nhìn thấy đứng tại chỗ ta cùng Úc Hiểu Y. Ngoá, tiểu tử ngươi chạy nhanh như vậy. Ngoá nó, cấp lão tử phía trên, hôm nay xem ta không phế đi hắn. Giảng thật. Ta hiện tại giết đám này xả bức tâm đều đã có. Úc Hiểu Y còn đang nghi ngờ dị thường của ta, thứ nhất thời không phản ứng, nhìn đến nào xâm đám kia người, vừa thói quen kéo lên ta chuẩn bị chạy, đường lui đã bị hai người chạy tiến lên cấp ngăn chặn. Tiếp lấy còn lại bốn người lập tức cũng vây đến, trước sau cùng với bên phải lộ đều bị ngăn chặn. Cầm đầu nào xâm nhìn bị bao quanh bao vây ta, sắc mặt đắc ý kiêu ngạo, cũng là có một chút thở không nổi khom lưng, tay chống lấy đầu gối. Vẫn không quên kêu gào, ngươi, con mẹ nó ngươi tiếp tục chạy a, không phải là chạy, rất mau ư, hô. Như thế nào không chạy? Lòng ta thở dài, cả người đều yên dưới đi, lúc này gì cũng không muốn nói rồi, vốn là không có người chú ý ven đường, lúc này lại vây quanh một đám cầm lấy côn bổng tên côn đồ, động tĩnh của nơi này nghĩ cũng không dùng nghĩ đã bị cưỡi xe máy đi ngang qua nữ nhân nhìn thấy. Càng huống chi, ta rõ ràng cảm giác được chính mình khuôn mặt bị nào đó lạnh lùng tầm mắt quét rồi, mà kế tiếp có khả năng phát sinh cái gì, ta mình cũng không thể đoán trước. Cánh tay đột nhiên bị nhân cầm chặt, bên cạnh Úc Hiểu Y chẳng biết tại sao quá giang tay của ta cánh tay, ta nghi hoặc nghiêng đầu liếc nhìn, Úc Hiểu Y sắc mặt như thường, giống như đối với hết thảy trước mặt căn bản không sợ bộ dạng, ta nhìn về phía nàng, nàng cũng là sớm liền nghênh tiếp ánh mắt, bởi vì kịch liệt vận động còn hơi có chút tái nhợt bờ môi khẽ mở, cúi đầu an ủi ta một câu. Không có việc gì. À, tốt, tốt. Tâm lý thoáng có chút im lặng, ta còn cho rằng nàng là sợ, không nghĩ tới là lo lắng ta sợ, bất quá chính mình vừa mới như vậy tử là có điểm. Có thể chính mình đối với không là bọn hắn a. Ô ông, tràn ngập sức nổ xe máy đột nhiên ngừng tại bên cạnh lộ, kịch liệt nổ vang vang cơ hồ là đem tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Không chỉ có là bởi vì kia bề ngoài huyễn khốc khí phách xe máy, có lẽ càng nhiều là phía trên ngồi cưỡi sức lực bạo nữ nhân. Xe máy nổ vang tiếng dừng lại, trên xe nữ nhân đỡ lấy đầu xe, nhón chân lên chống đất mặt, thân thể cũng theo đó vi về phía trước khuynh, làm nàng quyền kia liền nóng bỏng gợi cảm dáng người càng là trực tiếp hiện lên S hình đường nét triển lộ, tỏa ra nhiếp tâm hồn người mị lực. Nữ nhân thân trên một kiện đen tuy sắc thẳng đồng áo da, nội đáp chiêu chọc người thấp ngực trang, một đầu màu bạc trắng sợi dây chuyền trang sức như thiên nga tuyết ngấy cổ, yên lặng khoát lên nữ nhân trước ngực cao cao nổi lên khoa trương mà hùng vĩ độ cong phía trên. Thấp ngực trang làm này hơi lộ ra đạo kia sâu không thấy đáy khe rãnh, mảng lớn như tuyết vậy trắng nõn làn da bại lộ tai bên ngoài, câu dẫn nhân tầm mắt, muốn cho nhân tiến thêm một bước tìm kiếm đi xuống, lại bị bên người áo lót bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Kỳ thật cái gì đều không nhìn thấy. Nữ nhân dừng lại xe máy, cặp kia mặc lấy đen tui cao eo đồ lao động quần chân đẹp tự nhiên kiếng, mũi chân chống đỡ mặt đất, bởi vì xe tỏa phập phồng thiết kế. Khiến cho nữ nhân doanh doanh không kham một nắm yêu kiều rất eo thon càng lộ vẻ tinh tế, phía sau quyền kia liền ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp càng là mượt mà no đủ, giống như kia nổ mạnh vậy mật đào giống như, tràn ngập vô cùng vô tận sức dụ dỗ, chân đẹp thẳng tắp thon dài, sợi dây chuyền túi trang sức ống quần, sấn đùi càng thêm đẫy đà, dưới chân dẫm lấy là một đôi chung giày. Dây buộc buộc ống quần, nhanh đến lại không mất vốn có thon dài. Xung quanh 6 cá nhân ánh mắt bị trước mắt đột nhiên xuất hiện vị này vóc người nóng bỏng mỹ nữ cấp nhìn thẳng, có thể ta liếc mắt nhìn sau lập tức liền thu hồi tầm mắt, ta đối với cái này nữ nhân nhưng là một chút hứng thú đều không có, hơn nữa cái này còn bị nàng bắt gặp, quỷ biết đợi sau khi chính mình có khả năng hay không lột ra. Nữ nhân đưa ra mang làm bằng chất liệu da bao tay bàn tay, không nhanh không chậm lấy phía dưới mũ giáp, lập tức quần áo từ màu xám tóc xoăn liền từ đỉnh đầu phân tán, khoác lên bả vai. Lộ ra nữ nhân kia tinh xảo dung mạo. Nữ nhân lúc này là nghiêng hướng về chúng ta, gợi cảm mê người tóc xoăn che hơn phân nửa gò má, chỉ có thể nhìn thấy nàng kia cao rất tinh xảo mũi, bờ môi vẽ loạn cao cấp trắng nhạt son môi, tạo hình bờ môi càng thêm xinh đẹp tuyệt luân, làm người ta có loại tại phía trên cắn cắn một cái xúc động. Thao nón an toàn xuống, nữ nhân mới đá xuống xe máy tiểu chống đỡ cái, nhấc chân xuống xe, sau đó lưng dựa vào xe máy, thân thể đối mặt chúng ta bên này. Cái này, mới xem như chính thức thấy nàng hoàn chỉnh dung mạo. Đào mắt mày liễu, phô như mỡ đông, ngũ quan tinh xảo đến vô có thể soi mói, đặc biệt còn vẽ lấy đạm trang, vẽ tịnh lệ cơ sở ngầm, làm vốn xinh đẹp dung mạo càng là thêm sắc một chút, có lẽ là bởi vì dáng người tướng mạo quá mức kinh người, phối hợp kia một đầu cao quý tử màu xám tóc xoăn, khiến cho nàng cả người khí chất đều cấp nhân một loại thần bí cao ngạo cảm giác, hơn nữa sự thật cũng đúng là như thế, nữ nhân con người bên trong tràn đầy lãnh ngạo hương vị. Cứ như vậy chiều chúng ta bên này nhìn. Kia làm người ta không dám nhìn thẳng con ngươi vừa vặn liền rơi tại người của ta phía trên. Ta lập tức sẽ giả bộ không nhìn thấy đem tầm mắt nhìn chăm chú về phía nơi khác, không dám cùng nàng đối diện, bên cạnh còn nắm tay ta cánh tay Úc Hiểu Y có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, nàng có chút không rõ cái này nữ nhân là ai. Mà bên cạnh vây quanh 6 cá nhân giống như là đánh máu gà giống nhau, người người cầm lấy côn bổng, sống lưng đỉnh thẳng tắp, một bộ nghiêu bức rầm rầm bộ dạng. Ta nhìn hắn nhóm như vậy đều biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Giống lực tổng chính là yêu thích tại xinh đẹp giống cái trước mặt triển lãm sự cường đại của mình, dùng để tranh thủ giống cái hào cảm, này là sinh vật bản năng, mặc dù có điểm xả bức, nhưng rất khó phòng ngừa. Nữ nhân như là đối với chúng ta tình huống của bên này thực cảm thấy hứng thú, dừng xe bán dựa vào tại xe máy phía trên, cởi xuống tay phải phía trên bao tay, lộ ra kia chân châu vậy trắng mốt sánh miết tay ngọc, móng tay thượng bôi sơn móng tay, oánh lượng dưới ánh đèn đường phản xạ hào quang, đặc biệt phối hợp nàng đầu kia từ màu xám tóc xoăn, bằng thêm một chút yêu diễm cảm giác. Tựa như hờ hững không quan tâm lắc đầu, duỗi tay vén lên gò má nàng tóc tím, gỡ đến sau tai, lộ ra vành tai hóa trang sức tinh xảo khuyên tai, khéo léo lại vừa đẹp. Nữ nhân cứ như vậy tay chống đỡ ở sau người xe ngồi lên, ngẩng đầu xem chúng ta, đạm mạc, lãnh ngạo, cũng không nói chuyện, giống như là cái người đi đường giống nhau, qua đến xem náo nhiệt, nhưng mỗi một cái động tác lại trêu chọc người tiếng lòng, câu người tầm hồn, tràn ngập không nói gì mỹ cảm. Ta lúc ấy đều không lời rồi. Đặc biệt nhìn thấy xung quanh nào xâm lục nhân sức chiến đấu cùng tăng gấp mấy lần bộ dạng, cả người cũng không tốt. Đi đầu nào xâm một bộ rất giỏi bộ dạng, bắt tay thượng cây gậy cầu bổng hướng đến trên vai Nhất Kháng, cao hất cằm lên, tiếp tục vừa mới kiêu ngạo lời nói, lần này còn cố ý phóng đại tiếng một chút, khụ khụ, ta nhìn tiểu tử ngươi bây giờ còn có thể chạy đàng nào. Đúng đấy, tiểu tử ngươi tiếp tục chạy a. Chúng ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu. Tóm lại một đám người bầy mồm tám miệng, chít chít nghiêng nghiêng, một bộ hận không thể vọt tới ven đường nhìn chỗ này mỹ nữ trước mặt hỏi một chút, ta bộ dạng này có phải hay không thực xuất, có phải hay không rất nghiêu bức. Người trước đi ra ngoài một chút, ta thôi thủ làm bên người Úc Hiểu Y rời đi. Chính là để ta ngoài ý muốn chính là, Úc Hiểu Y như trước nắm lấy tay của ta cánh tay, không cần phải đi ý tứ đi, ánh mắt nhìn quét xung quanh một đám tên côn đồ. 8 giờ tối đến khoảng 9 giờ sẽ có xe cảnh sát tại nơi này tuần tra, tụ tập chúng đánh lộn hình sự tạm giam 15 ngày. Ta có một chút lăng, bởi vì ta căn bản không biết việc này. Mà bên cạnh vài người rõ ràng liền kiêng kỵ một chút, hiển nhiên bọn họ là biết loại sự tình này, nhưng có lẽ đây là có mỹ nữ tại tràng thêm vào Bắc A, trong thường ngày khả năng liền thu tay lại, nhưng bây giờ một đám cùng đồ gà mở giống nhau, người người đều tinh trùng lên óc. Hận không thể tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện chính mình giống được uy vũ, chính mình có bao nhiêu nghiêu bức. Nào Sâm cười lạnh nói, cảnh sát, lão tử biết sợ bọn hắn, cái gì cho má ngoạn ý, gọi hắn nhóm đến a. Chính là, gọi hắn nhóm đến a. Ta còn biết sợ cảnh sát. Úc Hiểu Y nhíu nhíu mày, trước mặt tình huống là ra ngoài nàng đoán trước, tầm mắt vừa nhìn về phía một bên xem cuộc vui nữ nhân, nàng rất rõ ràng, dựa theo bình thường. Những người này không to gan như vậy, mà phát sinh biến cố nguyên nhân chỉ có một cái, chính là đột nhiên này xuất hiện xinh đẹp nữ nhân. Sắc mặt có chút ảm đạm, bàn tay chậm rãi buông lỏng ra tay của ta cánh tay, lẩm bẩm nói, thật có lỗi. Đây là nàng hôm nay lần thứ hai nói xin lỗi, nàng hình như cảm thấy là nàng làm phiền hà chính mình, chính là này kỳ thật chẳng phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, càng huống chi, giống như là sớm hay muộn muốn cùng đám này xả bước đánh một chầu. Không có gì, lúc này đến phiên ta trấn an nàng. Úc Hiểu Y không đáp lời, điều này làm cho ta nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi Bắc Lộ khu trị an rất tốt. Chương 38, Mộ Băng Nghiên. Cũng tại lúc này, một bên xem cuộc vui nữ nhân lại giống như tùy ý lấy ra điện thoại, bấm một cái mã số, tiếp lấy, nữ nhân kia lãnh ngạo trung mang theo từ tính âm thanh truyền qua. Các ngươi Bắc Lộ khu trị an rất tốt. Có lẽ đây là tiếng như này người, nữ nhân ngữ khí bên trong tràn đầy cao ngạo, lãnh lải nhải, khinh thường, này vừa mở miệng, lại là hấp dẫn nào xâm bọn người tầm mắt, đều quên tiếp tục gọi huyên náo. Nữ nhân tựa như cũng không thèm để ý đường ánh mắt của con người giống nhau, cũng không biết đối diện nói chút gì, nàng ngước mắt nhìn chúng ta bên này liếc nhìn một cái, muốn nghe một chút sao. Sau đó, nàng duỗi tay chỉ hướng nào xâm, chiều hắn ngoắc ngón tay. Kia trắng nõn ngón ngọc giống như tinh tế nhất tạo hình ngọc khí giống như, trên tay làn da đều tỏa ra sáng quang vậy, lập tức liền đem nào xâm nhìn ngây người, hắn thậm chí căn bản không thể tưởng được nữ nhân thế nhưng gọi là gì, hưng phấn bộ dáng tràn đầy hài lòng, lập tức rất là vui vẻ chạy phía trên đi, mỹ nữ, có chuyện gì không? Nữ nhân bắt tay đi phía trước nhất suối, điện thoại đưa tới nào xâm trước mặt, đem ngươi vừa mới nói lặp lại một chút. À, nào xâm sừng sốt một chút. Tuy rằng bị mỹ nữ kêu đến làm hắn rất là hưng phấn, nhưng tóm lại không ngốc, nghi ngờ hỏi câu, này ai à? Ngươi tại nói vô nghĩa. Nữ nhân tầm mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Nào xâm có chút lúng túng khó xử, a hát a ha ha, ngươi dù sao cũng phải cho ta nói đối phương là ai a. Nữ nhân thu hồi tầm mắt, không có ở để ý tới nào xâm, giống như trước mặt mình người sống là không khí vậy, cùng hắn nói hơn một câu đều là đang lãng phí thời gian, chỉ hướng về điện thoại tiếp tục nói, giao lộ, tự để đi. Nào Sâm lập tức liền có một chút giận, chính là nhìn tại trước mặt nữ nhân thức sự quá ở kinh diễm, hắn nghĩ duy trì hình tượng của mình, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nói, mỹ nữ, người này không nói cho là ai, ta nói như thế nào à? Nữ nhân không đáp lời, đem chính mình trong tay điện thoại thả lại túi, có lẽ là cúi đầu làm mái tóc đắp lên tầm mắt, nữ nhân thon dài năm ngón tay thuận theo nhập chính mình trên trán mái tóc, hơi hơi vén lên, phân gỡ tại hai má hai bên, sau đó trực tiếp xẹt qua trước người Nào Sâm, lập tức chiều ta bên này đi đến. Nào Sâm mặt quất đánh hai cái, hắn bị nữ nhân thái độ chọc giận, nhưng vẫn là chịu đựng không có bùng nổ. Mấy người khác gặp nữ nhân đi đến, cũng không biết nàng muốn làm gì, vốn phải là kêu gào ngăn cản, nhưng là nữ nhân trên người phát tán ra khí thế thực sự quá dọa người, đều chỉ dám nhìn trông mong nhìn. Không biết nữ nhân là tới làm gì, nhưng bởi vì nữ nhân đến dẫn đến sự tình thoát ra Úc Hiểu Y đoán trước, điều này làm cho nàng đối với nữ nhân cũng không hào cảm gì, bất quá nàng cũng chỉ là nhíu mi, không mở miệng nói chuyện. Nữ nhân liền đi thẳng tới như vậy ta trước mặt không chân một thước địa phương đứng vững, ta 1m75 thân cao tại trước mặt nàng đều thấp hơn hơi có chút, nhưng chỉ có một chút như vậy, đều đủ để làm nàng liền lấy trên cao nhìn xuống tầm mắt xem ta, một bộ cao ngạo lạnh lùng tư thái. Đối với cái này lại so với ta cao nữ nhân, lòng ta cực độ khó chịu, nhưng ta cũng không có lá gan đắc tội nàng, biết đêm nay chạy không thoát rồi, vừa mới chuẩn bị cười gượng chào hỏi, nữ nhân liền mở miệng trước. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi không cho ta trả lời điện thoại à? Nàng nói cái gì ta tự nhiên rõ ràng, ta không nghĩ tới nàng thứ nhất là hưng sư vấn tội, lập tức chột dạ nói, cái kia. Ta đã quên. Đã quên. Nữ nhân dễ nhìn chân mày cau lại, không có bất kỳ dấu hiệu nào, thậm chí không có nói thêm câu nào, nâng lên nàng kia gợi cảm thon dài chân đẹp, chính là một cái hoành đá chiều ta mặt quét đến. Nhấc chân động tác giống như cắt qua không khí, mang lên xung quanh vù vù kính phong hướng ta tập kích đến, động tác cực nhanh ngay tại trong nháy mắt ở giữa, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã xuất hiện ở trước mắt của ta. Người xung quanh đều nhìn sửng sốt, bọn hắn đều đang nghi ngờ mỹ nữ này như thế nào đột nhiên tới tìm ta nói chuyện, kết quả một giây kế tiếp, chỉ thấy kia gương mặt lãnh ngạo nữ nhân cũng không biết nói gì đó, nhấc chân liền hướng đến mặt người thượng đá tới. Cũng không biết đây là dự cảm, vẫn bị đánh thói quen rồi, ngay tại nàng nhíu mày một chớp mắt kia, ta biết ngay muốn bị rồi, phản xạ có điều kiện giơ tay lên đón đỡ, một cước thực thực đá vào tay của ta cánh tay phía trên, đem ta sau này đá lui nửa bước. Theo cánh tay truyền đến ngắn ngủi cảm thấy đau đớn nói cho ta, một cước này cũng không là theo ta đùa giỡn, mặc dù tốt giống khí lực vô dụng quá lớn, nhưng này loại tốc độ xuống, nếu ta không phản ứng hoành tay ngăn trở, kia mặt phía trên một cái dấu chân là chạy không được. Úc Hiểu Y đồng dạng là có chút ngốc lăng, phản ứng khi vội vàng đỡ lấy ta, ngươi không sao chứ? Ta cảm nhận cánh tay còn có một chút chua đau đớn cảm giác, lắc lắc đầu, chưa, không có việc gì. Phát hiện ta đích xác không có gì đáng ngại, Úc Hiểu Y mới dương mắt nhìn về phía trước người nữ nhân, bất quá nàng từ vừa mới đến đối thoại biết ta là cùng cái này nữ nhân nhận thức, cũng không biểu lộ cái gì nhiều lắm cảm xúc. Các ngươi quen nhau, hẳn là nhận thức a. Nhìn trước mặt kia gương mặt cao ngạo khinh thường thần sắc hướng về của ta nữ nhân, tâm lý một vạn câu MMP nghĩ rằng. Nhận thức? Nói thật có nhận thức thân gì như vậy đối với cháu sao? Này xác định không phải là ngoại công ở đâu cái thùng rác kiểm đến. Thật có thân gì là ăn no không có chuyện gì thế nào cũng nhằm vào nhà mình cháu sao? Lòng ta điên cuồng chửi bậy, nhưng trên mặt một điểm bất kính cũng không dám biểu lộ ra đến, bởi vì trước mặt cái này nữ nhân không phải là người khác, mà là mẹ thân muội muội của ta Tiểu Di, Mộ Băng Nghiên. Tuy rằng trên mặt nhìn không ra nhiều, nhưng nàng tuổi cũng đã qua 30, đến nay lại còn chưa hôn, ta cảm giác cũng không có khả năng có thế nào nam nhân có thể chịu được nàng loại này cực độ ác liệt nữ nhân, cùng nàng so sánh với, Nhậm Mộc Vũ quả thực lại dễ nói chuyện bất quá, ít nhất không có khả năng giống nàng như vậy, không một lời hợp liền động thủ. Có thể nói, không biết là nào nguyên nhân, ta là bị nàng từ nhỏ đánh tới đại. Hơn nữa nàng có thể chừng từng có đã cho ta sắc mặt tốt, thật giống như ta cùng nàng có cựu oán giống nhau. Hôm nay thật đúng là ngã xuôi xẻo, để ta tại nơi này cấp bắt gặp nàng, lập tức, lòng ta một đống lớn oán khí đều hướng đến Nào Sâm đám kia nhân trên người. Mộ Băng Nhiên bị mắt nhìn quét ta, lạnh lùng nói, hiện tại nhớ ra rồi sao? Ta vội vàng gật đầu, nhớ ra rồi. Mà lúc này, nào Sâm lại một mặt hưng phấn chạy trở về, mỹ nữ, ngươi cùng hắn cũng có thủ sao? Ha ha, thật sự là vừa vặn rồi, chúng ta cũng đang muốn tìm hắn phiền toái. Ta gương mặt liếc xi ánh mắt nhìn hắn, thật sự không biết nên như thế nào chửi bậy. Mộ Băng Nghiên con mắt đều không có nhìn nào Sâm liếc nhìn một cái, mà là đem tầm mắt nhìn về phía đỡ lấy cô ta Úc Hiểu Y, liếc nhìn một cái về sau, như thế nào, bạn gái? Ta đều còn không có đáp lời, Úc Hiểu Y liền trước một bước trả lời, đồng học. Ngữ khí nhàn nhạt, cùng nàng dĩ vãng bộ dáng giống hệt nhau, ánh mắt cũng là bình tĩnh nhìn chăm chú, không chút nào bị Mộ Băng Nghiên khí thế chấn áp. Mộ Băng Nghiên có nhiều hưng đến nhìn Úc Hiểu Y, nga. Mà lúc này, tại một bên nghĩ lấy lòng nào Sâm hoàn toàn giận, liên tiếp hai lần bị người khác không nhìn, lập tức ngữ khí cũng bắt đầu không khách khí, này, mỹ nữ, người quá không nể mặt a. Bên cạnh một đám tiểu đệ tự nhiên cũng là theo lấy nào Sâm kêu la. Đúng đấy, không nghe được chúng ta Sâm ca nói chuyện với ngươi sao? Ngươi này thái độ có ý tứ gì hà? Một đám tiểu đệ biết điều thổi phồng, làm nào Sâm bội cảm có mặt, eo đều càng đĩnh một chút. Chỉ tiếc Mộ Băng Nghiên như trước không có nhìn tới hắn, mà là gương mặt hèn mọn nhìn ta, ngươi bây giờ giống như càng phế vật. Ta lập tức không lời, không mang theo như vậy nhân thân công kích ha. Đều có thể bị một đám phế vật cấp vây quanh, vậy là ngươi không phải là so với hắn nhóm càng phế vật đâu này. Ta trước phủ nhận một chút a, nếu như không phải là ngươi tới quấy rối, ta hiện tại hẳn là có thể trở về nhà. Mộ Băng Nghiên tầm mắt phát lạnh, quấy rối. Không phải là không là, ngài tới đúng lúc, ta còn thật sợ nàng lại không một lời hợp cho ta một cước. Hai người có phải hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt a? Bên cạnh nào Sâm cuối cùng là nghe ra đến ta cùng nữ nhân này là nhận thức được rồi, đặc biệt còn nghe được hai người không kiêng nể gì nhục nhã, lập tức liền não, hoàn toàn không khách khí. Mẹ nó, chính xác là tìm, ta. Nào Sâm lời còn chưa nói hết, đã bị chính mình kêu thảm cắm ở yết hầu, chỉ nghe oành một đạo thân thể va chạm âm thanh, người khác cũng đã bay rớt ra ngoài. Mà làm hắn bay rớt ra ngoài, chính là một đầu vừa mới nâng lên, kia làm cho không người nào so nghĩ vuốt ve thưởng thức đẫy đà chân đẹp, Mộ Băng Nghiên cũng chỉ một cái đá nghiêng, trực kích nào Sâm ngực, cũng là căn bản không có bất kỳ điểm báo trước nào, nói ra tay liền ra tay, hơn nữa theo kia oành lòng bàn chân đá vào ngực va chạm tiếng nói cho ta, một cước này tuyệt đối so với ta vừa mới muốn ác hơn nhiều. Phế vật liền làm tốt phế vật bổn phận, chớ học ghê tởm mũi tại một bên ong ong ong kêu, hiểu không? Mộ Băng Nghiên lãnh mắt mắt lé ngã xuống đất ôm lấy ngực ho khan nào Sâm, ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Nhất thời ta đều có chút đồng tình nào Sâm rồi, giữa trưa vừa bị ta đạp một cước, bãi còn không có tìm về đến, buổi tối đã bị này không có thuốc chữa nữ nhân lại cấp đạp. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Sâm ca, ngươi không sao chứ, mẹ nó. Chán sống sai lệch sao? Nào Sâm một đám tiểu đệ cũng căn bản không nghĩ tới, trước mặt này nhìn qua xinh đẹp như vậy nữ nhân, thế nhưng ra tay ác như vậy, người khác là không một lời hợp liền động thủ, nàng căn bản ngay cả lời đều lười nói liền đánh người, liên quan nhân đợi lập tức liền lửa. Mà đang ở đám người này sao côn bổng đi lên liền muốn động thủ thời điểm từng tiếng cảnh minh tiếng lập tức mà đến, mấy chiếc xe cảnh sát rất nhanh liền xuất hiện tại tầm nhìn bên trong, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh bao vây chặn tại cái này. Sau đó liền là một đống lớn thân mặc cảnh phục địch cảnh lao xuống đến xe, nào Sâm một đám người đều nhìn choáng váng, một đám còn không có phản ứng, đã bị mệnh lệnh ôm đầu ngồi xuống. Chuyện xảy ra đột nhiên, cơ hồ cũng liền chỉ tại một lát ở giữa, Úc Hiểu Y đều còn không có phản ứng, đỡ lấy tay của ta cánh tay, sững sờ nhìn trước mặt phát sinh sự tình. Ngay tại một đám cảnh sát khống chế được hiện trường về sau, trong này một cái rõ ràng chính là thủ lĩnh trung niên mập mạp cấp bách gấp gáp vội vàng liền chạy đi lên. Một thân cảnh phục chống lấy hắn mập mạp dáng người, tràn đầy thịt béo khuôn mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, hướng về Mộ Băng Nghiên gật đầu ha eo, mộ đội. Mộ Băng Nghiên mắt lạnh nhìn trước mặt chạy đến mập mạp, các ngươi Bắc Thành khu trị an rất tốt. Mập mạp kia lập tức có chút hoảng, thịt béo chảy ra mồ hôi đều bất chấp lau, vội vàng giải thích, không phải là, mộ đội, ngài nghe ta giải thích, chúng ta đêm nay chính là sơ trượt một chút. Bình thường từ trước đến nay đều chưa từng phát sinh loại chuyện này à? Không cần theo ta giải thích, thượng cấp của ngươi không phải là ta. Không phải là. Mộ Băng Nghiên không kiên nhẫn ngắt lời nói, quá yêu thích nói vô nghĩa. Mập mạp sắc mặt hoảng hốt, đuổi vội vàng lắc đầu, chưa, những người này chúng ta mang về Nghiêm gia giáo dục, cam đoan không lại có lần tiếp theo. Sau đó như là cho thấy tâm ý giống như, quay đầu chiều mấy người thuộc hạ kêu to nói, ngươi, các ngươi, nhanh đưa mọi người mang về. Nhanh tận lực bồi tiếp một chút bận việc. Ta nhìn Mộ Băng Nghiên như là đang cùng nhân phát biểu, vội vàng kéo lên Úc Hiểu Y cánh tay, nghĩ nhân lúc chạy loạn. Ai ngờ, mới vừa đi chưa được hai bước, một cây gậy bóng chày cứ như vậy đột ngột để ngang trước mắt, hình như đi lên trước nữa từng bước liền muốn phiến đến trên mặt giống nhau. Mộ Băng Nghiên cứ như vậy hoành cử mới từ nào xâm trên tay thu được cây gậy cầu bổng, nhìn cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái, nhưng mà truyền đến âm thanh cũng là lãnh như rét thấu xương, ngươi là cảm thấy hai chúng ta ở giữa mâu thuẫn giải trừ sao? Ta lúng túng khó xử dừng lại bước chân, đem trước mặt địa cầu bổng hướng xuống để ép, cái kia. Tiểu Di ngài đây là làm sao a? Mập mạp sững sờ nhìn Mộ Băng Nghiên cầm banh bổng chìa vào người của ta, bất quá hắn là nghe được đôi ta đối thoại, nghi ngờ nhìn ta liếc nhìn một cái, không dám lộn xộn tay chào người, chần chừ nói, Mộ đội, còn có cái gì phân phó sao? Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nói, là muốn ta đã nói với ngươi câu đi thong thả. Không có hay không, kia Mộ đội ngài bận rộn, chúng ta liền đi trước. Mập mạp kia lập tức lắc đầu, tiếp lấy cũng không dám nữa dừng lại thêm, xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu, liền thẳng đến chính mình cái kia chiếc xe cảnh sát, tiếp đón nhân liền nghênh ngang mà đi. Rất nhanh, nguyên bản bao vây mãn xe cảnh sát giao lộ, cũng chỉ còn lại có ta, Úc Hiểu Y cùng Mộ Băng Nghiên ba người. Úc Hiểu Y tại Mộ Băng Nghiên sau khi đi ra, sẽ không tại nói chuyện nhiều, chính là im lặng đứng ở bên cạnh ta, hiện tại cũng là như vậy. Vốn là còn nghĩ chuồn êm, bây giờ bị ngăn cản, cũng chỉ có thể chờ chết. Mộ Băng Nghiên quay đầu trở lại, ánh mắt dừng lại tại ta kéo lấy Úc Hiểu Y đồng phục học sinh thượng bàn tay. Ta lúc này mới ý thức được một mực kéo lấy người khác, đuổi vội vàng buông ra tay. Như thế nào, đêm đó chính là cùng nàng tại cùng một chỗ. Ta tự nhiên biết nàng đang nói đêm đó, có chút lúng túng khó xử, khụ, không phải là. Lập tức, kia thì ánh mắt liền biến thành nhìn một phấn ánh mắt, kia thật đúng là không thể tưởng được, người đã ghê tởm đến loại trình độ này à. Liền mang theo, Úc Hiểu Y nhìn ánh mắt của ta đều trở nên có một chút nghi hoặc. Ta tự nhiên là biết hai nàng hiểu lầm, có thể đêm đó cùng Nhậm Mộc Vũ đợi cùng một chỗ sự tình tổng không có khả năng nói ra đi. Chỉ có thể hàm hồ suy đoán nói, đêm đó là xảy ra chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Mộ Băng Nghiên sắc mặt bỗng lãnh xuống dưới, ánh mắt sắc bén xem ta, vậy ngươi có biết hay không ngươi ngoài ý muốn, tỷ nhu phải bỏ ra bao nhiêu thời gian đi bù đắp sao? Ta sững sờ nhìn Tiểu Di, nàng lời này ý tứ giống như là biết mẹ công ty sự tình, cũng xác thực. Đối với nàng tới nói, này cũng không giống như là bí mật gì. Như thế nào, không biết sao. Ta có một chút áy náy, ta biết. Chuyện này cứu cực nguyên nhân xác thực là trách nhiệm của ta, hơn nữa, ta hiện tại còn cũng không có biện pháp gì giải quyết. Mộ Băng Nghiên nhíu mày, hiển nhiên đối với lần này rất là nghi hoặc, ngươi có biết. Ân, Mộ Băng Nghiên trên mặt hèn mọn chi sắc chút nào không thêm vào che giấu, vậy ngươi bây giờ biết không? Người này không hề xem như bộ dạng, so với kia thùng rác con rán còn muốn ghê tởm. Ta có thể nghĩ biện pháp. Mộ Băng Nghiên khinh thường nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể có biện pháp nào? Ta trầm mặc, bởi vì ta hiện tại xác thực không có cách nào, có lẽ bị mắng cũng là phải. Ta cảm thấy, là một cái trưởng bối, là không biết dùng ác độc như vậy nói đến nhục nhã chính mình vãn bối a. Bên tai truyền đến Úc Hiểu Y kia điềm nhiên âm thanh, một mực đứng ở bên cạnh ta. Yên lặng nhìn xung quanh sự tình phát sinh Úc Hiểu Y, lần thứ nhất lên tiếng. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng tầm mắt đầu đến Úc Hiểu Y trên người, ngươi cho là ta tại nhục nhã hắn. Úc Hiểu Y không đen phía dưới ánh mắt nhìn thẳng trước mặt Mộ Băng Nghiên, lăng nhiên không sợ, chẳng lẽ không đúng sao? Không, ngươi hiểu lầm, ta không phải là tại nhục nhã hắn, ta là tại hình dung hắn. Như vậy cái hình dung từ có phải hay không cũng có thể dùng đến ngươi trên thân thể của mình đâu này. Mộ Băng Nghiên khinh thường cười nói, ta cũng không hiểu các ngươi nói cái gì nữa việc, nhưng ta biết, ngươi đã đang nói hắn đối với chuyện một chút dùng đều không có, vậy còn ngươi? Lại đối với chuyện đưa đến tác dụng gì? Mộ Băng Nghiên ngưng mắt nhìn chăm chú Úc Hiểu Y rất lâu, sau đó mới một lần nữa nhìn về phía ta, ngươi cảm thấy ta có thể tạo được tác dụng gì sao? Ta nghe vậy mắt sáng lên, nàng ý tứ này không phải là có biện pháp không? ngài có biện pháp. Mộ Băng Nhiên lãnh mắt ngưng tụ, ngươi tại nghi ngờ chất vấn ta. Không có hay không, ta đuổi vội vàng lắc đầu. Mộ Băng Nhiên lúc này mới vừa lòng, hậu thiên ta sẽ tìm đến ngươi, nếu như sự tình làm không xong, ta hy vọng ngươi có biết là hậu quả gì. À, cần ta làm cái gì? Mộ Băng Nhiên ánh mắt hơi có một chút không kiên nhẫn, ngươi cũng không cần nói thêm cái gì vô nghĩa. Tuy rằng không biết Tiểu Di muốn cho chính mình làm chuyện gì, nhưng biết được mẹ công ty hạng mục có thể có biện pháp được đến cứu lại, ta một ngày này kiềm chế tâm tình đều chớp mắt tốt, cảm ơn Tiểu Di ngài thật tốt. Đừng tìm ta làm quen, Mộ Băng Nhiên xem thường không thèm nhìn nghiêng ta liếc nhìn một cái, sau đó tầm mắt vừa nhìn về phía Úc Hiểu Y trên người. Còn có, người bạn gái nhỏ rất tốt, bất quá. Tỷ tỷ phải không yêu thích? Ách, ta không phải là hắn bạn gái, ta lời còn chưa nói hết, Úc Hiểu Y lại trước ta từng bước đem nói ra. Phải không, Mộ Băng Nhiên từ chối cho ý kiến, nhưng này bộ dạng hiển nhiên không tin. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, cứ như vậy xoay người rời đi, một lần nữa kỵ thượng nàng xe máy, đội nón an toàn lên cùng bao tay, gợi cảm nóng bỏng dáng người sấn chính là như vậy diễm lệ, tùy theo niếc tai nổ vang âm thanh lên, liền trực tiếp như vậy nghênh ngang mà đi. Sau đó, chàng thượng cũng chỉ còn lại có ta cùng Úc Hiểu Y hai người. Giống như hôm nay sự tình, liền giải quyết như vậy, mà vốn là khốn nhiễu ở mẹ công ty sự tình không có chút biện pháp nào ta, hiện tại cũng bị Tiểu Di ngoài ý muốn báo cho biết nàng có biện pháp, tâm tình cũng không có trầm trọng như vậy. Ta trở về, Úc Hiểu Y lẩm bẩm nói câu. Ta đưa ngươi. Úc Hiểu Y nhẹ khẽ lắc đầu, chúng ta không thuận đường. Tiện đường. Bây giờ sắc trời đã khuya. Có lẽ là hôm nay sự tình để ta đối với cái nhìn của nàng đổi cái nhìn không ít, cho nên, cũng lo lắng nàng một người trở về. Nhà ngươi tại thành Nam, nhà ta tại thành Tây, như thế nào tiện đường? Ta nghi hoặc một chút, làm sao ngươi biết nhà ta tại thành Nam? Úc Hiểu Y bình tĩnh nói, đoán. Ta đối với lần này đổ cũng không có suy nghĩ nhiều, ách, kỳ thật cũng không có quá xa, ta đưa ngươi đi. Úc Hiểu Y xem ta liếc nhìn một cái. Cũng cuối cùng không đang nói cái gì, cứ như vậy đi ở phía trước, ta tắc nhanh bước đi theo nghiêng mặt sau một điểm. Đường trở về trải qua trường học giao lộ, lúc này học sinh lớp 12 cũng đã tan học, cửa trường phụ cận lộ phía trên vẫn là rất náo nhiệt, top 5 top 3 đám người vui đùa ầm ĩ cùng nhau về nhà. Đương nhiên, giống chúng ta loại này một nam một nữ tổ hợp đồng dạng không ít, nhưng phần lớn đều là tay nắm tay, hoặc là ngại ngùng điểm đều là cánh tay dán vào cánh tay, nhơn nhất nghiêng vừa nói vừa cười đi tại trên đường. Tương đối ở, giống chúng ta loại này, một trước một sau, cái gì cũng không nói lời nào ngược lại tương đối ít thấy. Cứ như vậy xuyên qua giao lộ, chậm rãi liền quẹo vào một chỗ không người đường nhỏ, đèn đường thoáng đen tối, nhưng vẫn là thấy rõ con đường phía trước. Xung quanh có chút yên tĩnh, tăng thêm đôi ta ai cũng không nói gì nói, an tĩnh hoàn cảnh chỉ có thể để cho chúng ta nghe được chính mình tiếng bước chân. Ta xem mắt bên cạnh không nói một lời gò má. Hôm nay phát sinh sự tình để ta đối với nàng cái nhìn sớm liền đổi mới không ít, hơn nữa, nhớ tới nàng vừa mới duy trì chính mình cùng Tiểu Di lẫn nhau đổi bộ dạng, tâm lý không hiểu có loại cảm giác kỳ quái. Nghĩ mình là nên cùng người khác đạo cái tạ, bất quá buổi sáng sự tình rõ mồn một trước mắt, nàng giống như đỉnh phản cảm cảm ơn cái từ này, những ta dù sao cùng nàng không là cái gì thâm giao đã lâu bằng hữu, suy nghĩ hồi lâu, hay là chuẩn bị mở miệng nói cái tạ. Cảm ơn. Thật có lỗi. Cũng liền tại ta mở miệng đồng thời, Úc Hiểu Y âm thanh cũng vang lên theo, không hiểu có chút lúng túng khó xử cùng đột ngột. Úc Hiểu Y nghiêng đầu xem ta, ngươi lại cùng ta tả cảm tả cái gì? Tuy rằng hơi có một chút lúng túng khó xử, nhưng ta vẫn là mở miệng nói, đêm nay sự tình. Úc Hiểu Y yên lặng xem ta liếc nhìn một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng phía trước đi, chuyện này là ta tự mình đa tình, thật có lỗi. À, tự tác đa tình cái gì? Úc Hiểu Y bình tĩnh giọng điệu từ phía trước truyền đến, hai ngày này ngươi tại ý vẫn luôn không phải là nào xâm bọn hắn sự tình đúng không? Giống như a, hai ngày này ta đích xác là theo không có nghĩ qua những cái này chuyện hư hỏng, nghĩ đều cùng mẹ có liên quan. Cho nên ta ngay từ đầu đã được tại tự mình đa tình không phải sao? À, ta sửng sốt một chút, nàng đây ý là. Ta nhớ lại nàng hai ngày này tổng sẽ hỏi ta một câu đang suy nghĩ gì. Mỗi lần nói không suy nghĩ gì thời điểm nàng đều trở nên rất trầm mặc, liên tiếp nàng những ngày qua kỳ quái hành động, cùng với hôm nay đủ loại hành vi, cho nên nàng là một mực cho là ta đang lo lắng nào xâm bọn hắn trả thù sao. Giống như xác thực chính là như vậy, bằng không nàng cũng không để ý ta lo lắng chút gì, giữa chưa lưu ý ta bị nhân chặn tiến toilet, tan học còn mang theo ta chạy đường nhỏ né tránh nào xâm bọn hắn. Nàng giống như, thực để ý ta cái này trong lúc vô tình rút qua nàng ngồi cùng bàn. Ngay tại ta sững sờ đồng thời, Úc Hiểu Y âm thanh lại lần nữa vang lên, xác thực, người căn bản không cần để ý bọn hắn đám kia người, chỉ là của ta suy nghĩ nhiều mà thôi. Ta chặn lại nói, ách không phải là, đêm nay không ngươi dẫn ta chạy ra, ta còn phải đi tìm Nhâm lão sư tìm kiếm bảo hộ, ta có thể đánh không lại hắn nhóm. Úc Hiểu Y lắc đầu nói, bất quá sự thật là ngươi ôm lấy ta chạy, ta ngược lại là cái trói buộc, hơn nữa ngươi luôn luôn tại nghĩ, cũng chỉ là gì nhỏ của ngươi trong miệng sự kiện kia, ngươi từ đầu tới cuối đều chưa từng để ý kia một vài người, điểm ấy ngươi cũng không cần nhiều che giấu cái gì. Ta, cho nên tối nay là ta tự mình đa tình, còn hại ngươi không hay ho chạm vào phía trên ngươi cái kia tiểu di, thật có lỗi. Ách không phải là, nếu như chạm vào không lên nàng, ta còn một mực không có thể có biện pháp đi giải quyết sự tình. Nói cho cùng, đêm nay đụng tới tiểu di, cũng coi như không lên không hay ho, ít nhất phải đến nàng có biện pháp giải quyết sự tình lời nói, để ta cả một ngày kiềm chế tâm tình đều chớp mắt thoải mái dễ chịu. Tính là không gặp được, nàng tự nhiên cũng có thể liên hệ ngươi. Cái kia, ngươi cảm thấy nàng cái loại này ác liệt tính cách, sẽ chủ động tìm ta sao? Úc Hiểu Y ngừng tạm, bất hội sao? Ngươi không phải là nhìn thấy, nàng gặp ta lần đầu tiên chính là động thủ, làm sao có khả năng chủ động tìm ta? Úc Hiểu Y dừng lại bước chân, ngươi là đang an ủi ta sao? Sự thật chính là ngươi đến giúp ta à? Phải không? Đúng vậy à? Cho nên ngươi liền nói với ta câu cảm ơn sao? Vậy ngươi cũng không nói với ta câu thật có lỗi sao? Bởi vì chuyện này vốn chính là ta tự mình đa tình. Cũng mặc kệ như thế nào ngươi chính là đến giúp ta, tại sao muốn nói thật có lỗi đâu này? Bởi vì ta ngay từ đầu kia vừa mới chuẩn bị nói ra khỏi miệng liền kẹp chặt như vậy, Úc Hiểu Y con mắt sáng nhẹ chát, bởi vì nàng phát hiện đề tài giống như lại lần nữa vòng trở về ban đầu khởi điểm. Lăng chỉ chốc lát, chẳng biết tại sao đột nhiên liền cười, này giống như là nàng đêm nay lần thứ nhất lộ ra nụ cười, tuy rằng rõ ràng trong thường ngày đều là trầm mặc ít lời, không khí trầm lặng, căn bản cũng không có cười quá, nhưng trải qua hai ngày cảm nhiễm, lại làm cho ta không hiểu cảm thấy như vậy mới thói quen. Cho nên ta muốn thu hồi câu kia thật có lỗi sao? Đương nhiên. Vậy ngươi câu kia cảm ơn đâu này? Ách, thu hồi. Chương 39, đồ thuốc cùng bú liếm. Cuối cùng ta ngược lại không có thật đem Úc Hiểu Y đưa về nhà, chính là tại một cái chỗ rẽ giao lộ, nàng khiến cho ta trở về. Phía trước chính là một cái tiểu khu, ta đánh giá nhà nàng hẳn là sẽ ở, thật cũng không tại kiên trì, nói cho cùng, nam sinh đưa một người nữ sinh về nhà, là món thực mập mờ sự tình. Bất quá trải qua chuyện này, ta cùng Úc Hiểu Y ở giữa quan hệ xem như quen thuộc điểm sao. Đại khái hiểu nàng một việc, ta kỳ thật cũng đã không thể nào tin được những lời đồn kia, đổ là đối với nàng không có ban đầu phản cảm, liền là đối với nàng không hiểu được, ân. Câu dẫn ta, vẫn có một chút không biết rõ. Về phần nàng nói yêu thích ta lời này, ta tự nhiên không tin, có lẽ là bởi vì cùng nào xâm bọn hắn quan hệ. Tựa như hôm nay lo lắng như vậy mình mới cố ý làm quen. Không rõ lắm điểm ấy, cũng chỉ có thể cho là như vậy. Trong não không tự giác liền nhớ lại nàng kia cười một cách tự nhiên bộ dạng, thanh thuần khuôn mặt nụ cười lại vô cùng mỹ thái, con gái đặc hữu mùi thơm giống như còn vần quanh chóp mũi, còn có đêm nay chính mình ôm nàng eo khoảnh khắc kia, kia tế mềm mại như liễu eo nhỏ, kia nộn trực như ngọc tay, đặc biệt tại đem nàng cả người ôm tại trong lòng thời điểm mặc dù không có cố ý đi cảm nhận cái gì, nhưng nàng kia giấu ở đồng phục học sinh phía dưới mềm mại bộ ngực chống đỡ tại trong ngực thời điểm. Vẫn không khỏi làm người ta tâm run rẩy. Đột nhiên có chút muốn cười, chính mình đây nên không phải là tại oai oai nàng a. Không khỏi lắc lắc đầu, cảm giác Nhậm Mộc Vũ không mắng sai, chính mình thật biến thái lại xấu xa, đặc biệt đang cùng Hinh Di có người nam nữ chi thực về sau, đối với phương diện kia ý tưởng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Trong não lại bắt đầu nhớ lại Hinh Di đấy đà mềm mại thân thể yêu kiều, trong lòng chậm rãi nóng, tối hôm qua tâm tình có chút trầm trọng, đều không tâm tư gặp mặt nàng, nhưng đêm nay... Có lẽ chính mình đối với loại sự tình này, chính xác là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. A, ân, Tiểu Vũ, ngươi. Cửa thang lầu, khuôn mặt thục mỹ yêu kiều mị phụ nhân bị tướng mạo còn mang theo một chút tính trẻ con tuấn tú thiếu niên chống đỡ ở tại bức tường phía trên, hai tay bị cường ngạnh chế trụ nhấn lên đỉnh đầu, nóng rực mà tràn ngập tình dục hô hấp không ngừng đánh vào nàng tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt. Ta chóp mũi tại hình di tuyết trắng cổ chỗ cọ sát, tham lam hút nàng thân thể yêu kiều phát tán ra mê người mùi thơm. Bàn tay thuận theo nàng eo nhỏ một chút thượng trượt, cách một tầng mỏng manh lụa mỏng cảm nhận phía dưới trắng mịn mềm mại làn da, chậm rãi leo lên kia đoàn nặng trịch mỹ nhũ, bên trong còn mặc lấy áo ngực, nhưng dù vậy, đều không thể che khuất này to lớn cùng với mềm mại, giống như dùng sức sờ đều có thể bóp xót thủy nhi đến giống nhau, lại nộn lại trượt. Cả người cơ hồ đều đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, mềm nhũn nhục cảm để ta đáy lòng tràn ngập tình dục. Hình gì đấy đà nữ thể nhẹ nhàng run rẩy, bị động tiếp nhận ta ma chảo làm càn xâm nhập ngược. Cằm khẽ nâng, khiến cho tuyết ngấy cổ trắng càng lộ vẻ thon dài, gợi cảm xương quai xanh lộ ở bên ngoài, hấp dẫn ta mênh mông nhục dục, người mặc cổ chữ V tuyết phượng áo váy, trước ngực lộ mảng lớn tuyết trắng một chút, kia sớm không phải là một tay có thể nắm no đủ vú đem quần áo thật cao chống lên, phác họa tối cám dỗ đường cong, đặc biệt lúc này góc độ của ta, đã có thể loáng thoáng nhìn thấy quần áo phía dưới, kia hơi hơi lồi ra độ cong phía trên đem mỹ nhũ bọc lại ren nội y. Màu trắng tuyển gen hoa văn dán sát tại vú trắng thịt mềm phía trên. Quá mức to lớn, căn bản là không thể hoàn toàn đem bao bọc, làm lúc này ta hưởng nhận hết mơ hồ mỹ cảm, câu nhân đến cực điểm. Cảm nhận trước ngực mình bị một cái tặc tay tùy ý trà sát, hình di thục mỹ gò má tràn đầy ửng hồng, tiểu vũ, ngươi. Ân, ngươi không phải nói muốn, ân, nhìn công ty tư liệu à. Ai cho ngươi cái yêu tinh này muốn câu dẫn ta sao? Ta đùa giỡn vậy tại nàng mẫn cảm vành tai thượng liếm một ngụm, được đến kia nhẹ nhàng run run về sau, ta rất hài lòng tại nàng bên tai toái phát trung tư ma, nhẹ ngửi nàng sợi tóc thơm mát. Hình di ủy ủy khuất khuất nói, ta không có. Kia người phía trên lâu thời điểm mông làm sao uốn éo uốn éo. Vốn là về nhà nhìn thấy hình di tại bận rộn công ty văn kiện, lại biết được mẹ tại tăng ca, ta vẫn là thực khắc chế, muốn tìm nàng muốn một phần tài liệu tương quan nhìn nhìn. Nhưng khi nhìn thấy hình di kia giấu ở tuyết phượng áo váy phía dưới đấy đà thân thể tại trước mắt ta lay động, kia giảo mỹ gò má phía trên nhàn nhạt đỏ ửng tô điểm, vọng của ta nhất mắt một mực giống như đều ngậm xuân tình, vốn là những thứ này đều là có thể nhịn nhẫn, nhưng có khả năng là vừa mới phá thân nguyên nhân, hai chân đi tư lúc nào cũng là có chút không được tự nhiên, đặc biệt lên lầu thời điểm, thanh kia váy buộc được căng đầy mông đẹp cứ như vậy tại trước mắt ta điên cuồng vặn vẹo. Vừa nhấc vừa để xuống giống như đều tại hướng ta tỏa ra vô tận cám dỗ. Tuy rằng hai ngày này nàng đều mặc váy dài, váy lân át mắt cá chân, làm đi ở nàng mặt sau ta căn bản không thể theo váy phía dưới, dòm ngó nàng bên trong thần bí mang, thậm chí, liền chân đẹp tất chân đều không thể thưởng thức, nhưng như vậy còn chưa tính, có thể phía sau nàng kia hai miếng no đủ mông cong tại lên lầu đồ bên trong, lúc nào cũng là có thể đem nàng cám dỗ giá trị mắc điểm, uốn éo câu dẫn ta nóng rực ánh mắt. Khiêu khích ta đã sớm đói khát dục vọng. Chính xác là, ai đỉnh ở a? Ngươi, ngươi mới vừa xoay uốn éo. Hình di mặt bá đỏ lên, thân thể cũng nhẹ nhàng từ trôi phía dưới, có chút xấu hổ bộ dáng. Ta hung ác trà sát dưới lòng bàn tay trong đó mỹ nhũ, là không phải cố ý câu dẫn ta. Hình di nũng nịu rên gì một tiếng, sắc mặt đỏ ửng, mắt mắt xuân tình như muốn chảy nước nhì giống nhau, ta, ân. Ngươi, không cho phép ngươi sờ. Ta còn muốn vói vào sờ đâu. Người cái nhỏ, a ân, a. Lời còn chưa nói hết, kia hai miếng gợi cảm môi hồng đã bị ta há mồm ngậm vào, chỉ có thể phát ra tiếng tiếng nức nở. Ta làm càn tại nàng trơn mềm bờ môi thượng gặm ăn, đầu lưỡi không ngừng tại phía trên xoay vòng, những cái này đối với ta đến nói từ lâu đã là ngựa quen đường cũ, thoải mái cậy ra nàng chút nào không để phòng môi mềm, nàng giống như cũng phối hợp phi miệng mở rộng, để ta đầu lưỡi dễ dàng liền chui đi vào. Ẩm ướt nhuyễn thơm ngọt lưỡi thơm đang bị ta lưỡi to cuốn lấy sau đó, cũng cứ như vậy ôn nhu mặc ta thi vì, để ta tại nàng ấm áp môi nội tàn sát bừa bãi. Nhìn trước người hình di đã sớm đóng lại mắt đẹp, hơi hơi ưng bộ dạng, ta cũng chịu không nổi nữa, buông ra bóp chặt nàng hai tay bàn tay phải, hướng xuống bắt lấy nàng lụa mỏng váy dài, một đường hướng lên rồi. Tay trái tắc rời đi nàng mỹ nhũ, kéo qua nàng phía trên cổ áo, có chút thô bạo hướng đến bên cạnh xé ra. Bàn tay thuận thế liền chui đi vào, trắng mịn làn da vào tay, đầy tay ôn hương, hình di thân thể run run, bận rộn duỗi tay cầm chặt tay của ta cổ tay, một bộ nghĩ ngăn cản bộ dạng, lại bởi vì bờ môi bị ta tùy ý càn quét, thân thể đã sớm mềm nhũn, căn bản không có khí lực ngăn cản ta ma chào thăm dò vào. Ta chậm rãi tại nàng viền gen hoa thịt mềm phía trên qua lại vuốt phẳng, bởi vì mỹ nhũ quá mức dài rộng, mang theo một chút gợi cảm nguyên tố áo ngực chỉ có thể chậm rãi đắp lại quầng vú bộ phận, phía trên mảng lớn tuyết ngây mỹ nhũ, chỉ có thể mặc cho ta thưởng thức, chậm rãi đưa vào hai nhũ ở giữa khe rãnh bên trong, hai luồng màu mỡ vú mềm căng đầy chen ép bàn tay của ta, nhuyễn nhị nộn trượt, tay bị chen ép tại bên trong, vô cùng câu động ta lửa nóng tình dục, nhịn không được đẩy ra một điểm dán tại mỹ nhũ phía trên hoa văn. Ngón tay tham vào nội bên trong càng thêm nhuyễn trực mỹ thịt, bóp tại lòng bàn tay trong đó, thỉnh thoảng vân về mỹ nhũ thượng kia mềm mại kiều lập phấn lôi. Ta, hình di mềm mềm nức nở, mắt đẹp mắt híp mở một đầu khe hở hẹp, ngậm xuân thủy con ngươi xấu hổ trừng mắt ta, ấm áp phun tại ta khuôn mặt, vậy không khi vi vặn vẹo thân thể yêu kiều, giống như đang chọn đậu ta càng làm càng hành động. Ta nắm váy dài, một chút hướng lên rồi, rất nhanh liền lộ ra cặp kia thịt băm chân đẹp. Bàn tay sờ soạng đi lên, mang theo nhiệt độ cơ thể chân đẹp tại tất chân thêm vào phía dưới, tràn đầy ấm áp ti trượt, để ta nhịn không được tại nàng chân lên xuống sờ. Hình di thân thể yêu kiều run nhẹ, tạc tay xâm nhập làm nàng chân đẹp hơi hơi lay động kẹp chặt, tay kia thì nhi cũng không trở vậy khoát lên tay của ta cánh tay, môi nội bị ta đầu lưỡi tùy ý quấy, hút mút, cả người đã sớm mềm nhũn, một điểm khí lực đều làm cho không lên, tại cuối cùng ta ngả ngớn ánh mắt nhìn soi mói, mắt đẹp cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đóng lại. Lông mi nhi nhẹ run run, có chút ngượng ngùng không dám nhìn người. Ta cứ như vậy một tay vuốt ve lòng bàn tay trơn mềm mỹ nhũ, một tay tại nàng váy nội loạn sờ, thuận theo tất chân thượng trượt, sờ chiếm hữu nàng kia ấm áp đùi bên trong, tại hướng đến phía trên một điểm, chính là no đủ nơi riêng tư, cứ như vậy tại nàng đùi bên trong xoa nắn, đều có thể cảm giác phía trước có nhàn nhạt chiều nóng khí tức truyền tại tay phía trên. Bụng ta hỏa tràn đầy thiêu đốt, hạ thân đã sớm không chịu cô đơn đỉnh. Thẳng tắp hướng về bụng của nàng chỗ, thỉnh thoảng liền hướng về nàng mềm nhũn thân thể phía trên đầy. Hình di, ta chậm rãi ly khai nàng môi hồng, chóp mũi cùng nàng mềm mại mũi nhỏ chạm vào tại cùng một chỗ, nóng rực hô hấp đập tại nàng xinh đẹp dung nhan phía trên, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng nhìn, biểu hiện lấy ta lúc này khó có thể áp chế tình dục. Hình di gặp ta bộ dáng này, tự nhiên biết ta đang động cái gì tâm tư không đứng đắn, bên trong chân hơi hơi khép lại. Đem ta tại nàng hai chân trồng sen kẽ quái tay kẹp tại bên trong, mặt mày hàm xuân, môi dưới cắn nhẹ, ta. Do dự dự, như là có lời gì nói không nên lời. Ta hơi chút khôi phục một chút lý trí, nhìn nàng bước này muốn nói lại thôi bộ dạng, đại khái cũng đoán được một chút, còn tại đâu. Ân, ta có một chút tức giận tại nàng nguyễn trượt vú trắng thượng nhéo một cái, tối hôm qua nói giúp ngươi đổ chút thuốc, ngươi không muốn. Hình di ngượng ngùng trợn mắt nói. Ngươi không an hảo tâm. Là ngươi chính mình suy nghĩ lung tung. Tuy rằng xác thực có chút phương diện kia ý tứ, nhưng ta có thể không thừa nhận. Ngươi cái tiểu sắc phôi. Kia chúng ta phía dưới liền giúp ngươi đồ. Hình gì ánh mắt hoảng hốt, chân giống như lại kẹp chặt một chút, ta chính mình đồ qua. Không có việc gì, ta đang giúp ngươi. Biết được hình gì thân thể như trước không thoải mái, ta cũng chỉ có thể tạm thời áp chế trong lòng dục hỏa. Đem tại trước ngực nàng cùng đàn nội quấy phá tay thu hồi, ngăn đón eo đem nàng đã sớm sụi lơ thân thể ôm tại trong lòng, bước nhanh chạy lên lầu. Hình di sắc mặt đỏ bừng, vạt áo bị ta trà sát còn có một chút hỗn độn, nhưng bị ta ôm lấy nàng cũng căn bản bất chấp sắp xếp, chỉ có thể duỗi tay ôm cổ của ta không muốn. Ta liền giúp ngươi đổ chút thuốc. Nam không thể nhìn chỗ đó. Đối với hình di còn có loại này cũ kỹ tư tưởng, ta cũng lười sửa đúng. Lại không phải là chưa có xem qua. Hình gì phản kháng không có kết quả chỉ có thể bị bắt thỏa hiệp, có chút yếu ớt cầu xin nói, kia không cho phép ngươi làm loạn. Khóe miệng ta lộ ra một chút cười xấu xa, ta bất loạn. Làm loạn có thể không có gì tiêu chuẩn. Hình gì gặp ta bộ dạng này chỉ biết ta khẳng định không có hảo tâm, đỏ bừng kiều nhan thối miệng, tiểu sắc phôi. Ôm lấy hình gì bước nhanh lên lầu, cũng không có đi gian phòng của ta. Mà là thẳng đến lầu ba phòng ngủ của nàng. Cửa cũng không có khóa, đẩy cửa, sau đó tùy tay mang lên, liền có một chút khẩn cấp không chờ được chạy đến mép giường, đem hình di ném tại thơm tho mềm mại giường phía trên sau đó, ta cả người cũng theo đó đè lên, hai tay chống tại gò má nàng hai bên, làm nàng tại ta dưới người không thể hoạt động. Hạ thân cứng rắn chống đỡ tại nàng mềm mại chỗ phần mờ ô lửa nóng hô hấp đánh vào nàng thẹn thùng khuôn mặt, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng nhìn. Một bộ hận không thể đem nàng ăn bộ dáng. Tiểu Vũ. Hình gì có chút chịu không nổi cúi đầu hoán âm thanh, đôi mắt buông xuống, hồng nhuận môi dưới lại là thói quen nhẹ khẽ cắn chặt. Ngươi lại câu dẫn ta, nhìn dưới người giai nhân bước này câu nhân tư thái, ta có một chút nhịn không được trong lòng thiêu đốt dục hỏa, liền nghĩ tại nàng đẫy đà thân thể yêu kiều phía trên điên cuồng tàn sát bừa bãi. Ta chưa, ân, ta, không đợi nàng nói hết lời, ta sẽ thấy thứ phụ chiếm hữu nàng môi hồng, tay trái đưa vào nàng cái gáy, xuyên qua một tầng nhu thuận tóc đen, đem nàng bắn ôm vào khuỷu tay bên trong, hung hăng nàng vừa mới bắn cắn môi hôn lên miệng, sau đó đầu lưỡi môi bắt đầu tham lam tại gò má nàng cổ trắng chỗ hôn môi cắn cắn. Tay phải cũng thuần thục vô cùng tại nàng thân thể yêu kiều dở trò, quần áo trước lĩnh sướng ngay vừa rồi bị ta trà sát hỗn độn không chịu nổi, bán lộ tuyết trắng bộ ngực sữa ở giữa bài trừ một đạo thâm thúy khe ngực, cám dỗ ánh mắt. Ta vén lên nàng tà bả vai váy tay áo, lộ ra nhỏ nhắn mềm mại viên nộn thơm ngon bờ vai, tinh xảo xương quai xanh bên cạnh, là kia ren áo ngực màu trắng đai an toàn, trắng nõn làn da cùng gợi cảm đai an toàn tướng chiếu rọi, giống như đang dụ dỗ người đi đẩy ra nó đi tìm kiếm này phía dưới mềm mại. Ân, đừng thân, ngứa. Hình di sụi xuống phát ngấy âm thanh theo kia trương hồng nhuận môi nhi phát ra, quả thực ôm lấy nhân dục hỏa. Bắt tay duỗi tốt. Ta là nghĩ cởi xuống nàng tay trái quần áo cổ tay áo, nề hà nàng toàn bộ thân thể đều mềm mềm, nghĩ cởi đều cởi không tới. Hình di trộm phiết ta liếc nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, giống như có chút ngượng ngùng, bất quá cũng là ngoan ngoãn bắt tay duỗi thẳng, phối hợp ta đem nàng con kia trơn mềm tay trắng rút đi ra. Váy tay áo cởi xuống dưới, lộ ra bên trái mảng lớn tuyết ngấy làn da, cùng với kia đã có thể thấy rõ hình dạng màu mỡ vú mềm. Thuần trắng ren áo ngực chậm rãi đắp lại hơn phân nửa vú, chỉ tiếc quá mức gợi cảm, lại là màu trắng tuyền, cẩn thận nhìn thậm chí có thể xuyên qua áo ngực nhìn đến phía dưới kia nhô ra một điểm màu hồng phấn, cám dỗ đến cực điểm. Ta cố ý trêu đùa, ngươi mặc loại này nội y có phải hay không muốn câu dẫn ta? A, vậy ngươi làm gì phải mặc? Hình di ngượng ngùng sở trường cánh tay đụng phải ta một chút, còn không phải là ngươi cái tiểu sắc phôi muốn ta xuyên. Ta cười xấu xa nói. Vậy ngươi mặc không vẫn là vì câu dẫn ta sao? Ngươi, ngươi. Hình di đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, tiểu sắc phôi. Hắc hắc, thật nhuyễn. Ta bàn tay một lần nữa che ở nàng áo ngực bên trên, cách mỏng khoản áo ngực xoa lấy lên nàng mỹ nhũ, vào tay tràn đầy mềm mại, điều này làm cho ta không khỏi cười cợt câu. Ân, hình di nhẹ ân một tiếng, mờ u bàn tay hơi hơi chắn tại môi hồng chỗ. Giống như không muốn để cho chính mình phát ra loại này xấu hổ âm thanh. Ta liên tục không ngừng tại hình di cao ngất bộ ngực sữa vuốt ve, cách phải dệt cuối cùng có chút chưa đã, điều này làm cho ta ngón tay bắt đầu thăm dò vào áo ngực phía dưới, đẩy ra phía trên đắp áo ngực, đem nàng kia đoàn to lớn mỹ nhũ thích đi ra, hình như quá mức dài rộng, đương xốc lên áo ngực thời điểm không có trói buộc vú còn có một chút run run bắn hai phía dưới, mềm mại lại tràn đầy co giãn, toàn bộ vú mềm giống như đều như mỡ dây trắng nón. Mà kia đã sớm kiểu lập phấn nộn nụ hoa tại dưới ngọn đèn càng là phá lệ mê người. Ta cơ hồ là chịu không nổi trực tiếp cúi đầu cắn đi lên, co giãn mười chân vú mềm chớp mắt nhào vào ta khuôn mặt, mãn mũi mùi sữa vì cùng hình di trên người thành thục ý vị, mà bị ta chứa tại miệng bên trong vú vừa mềm lại trượt, còn có kia mê người hương vị, làm người ta hận không thể tại phía trên hung hăng cắn một cái, răng nanh nhẹ khẽ cắn chặt xung quanh trơn mềm vú thịt, hướng về kia phấn nộn đầu vú khẽ hít một cái. Ân, tiểu vũ, đừng, đừng hút, ân. Hình di eo nhỏ hơi hơi thượng đỉnh, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy đầu của ta, nhẹ nhàng thôi nhương. Ta không quan tâm, tiếp tục tại phía trên hút mút, tuy rằng cái gì đều hút không đến, nhưng loại cảm giác này lại làm cho ta phá lệ thỏa mãn, non mềm vũ thì kề sát tại ta khuôn mặt, đại hình như có thể đem ta cả khuôn mặt hoàn toàn bao trùm ở, nhuyễn trượt vị để ta có chút không tha rời đi, liền như vậy nhẹ nhẹ cắn cắn. Nước miếng rất nhanh liền tràn ngập tại phía trên, có chút dâm loạn. Ân, hình di phát hiện dãy dụa vô dụng, cũng liền bị động tiếp nhận rồi ta tại bộ ngực sữa của nàng phía trên tàn sát bừa bãi, bàn tay nhỏ nhắn tại trên mặt ta vuốt ve, bộ ngực phi đỉnh, miệng thỉnh thoảng liền phát ra rất nhỏ rên rỉ. Bất quá ta cũng biết chính sự, cũng không có gặm ăn bao lâu, liền ngẩng đầu lên, nhìn trong lòng hình di sóng mắt mê ly, gương mặt xinh đẹp phấn choáng váng bộ dạng, nuốt một ngụm nước miếng. Hình di. Ân. Rất muốn ăn ngươi. Hình di gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tầm mắt né tránh, tiểu sắc phôi. Hơi chút đè xuống niềm tâm đầu dục hỏa, thuốc tại nơi nào? Ta giúp ngươi. Không cần. Ta cười xấu xa nói, không được. Hình di cắn cắn môi, do dự, chỉ có thể đáp ứng, tại tủ đầu giường ngăn kéo bên trong. Ta đi cầm lấy. Ta một lần nữa đem hình gì buông xuống, nhảy xuống giường, vài bước liền chạy đến đầu giường, rớt ra ngăn kéo, chỉ thấy bên trong một hộp thuốc mỡ, cầm lấy vừa nhanh bước nhảy hồi trên giường. Là cái này sao? Ta khoát khoát tay bôi thuốc cao, có một chút hưng phấn. Ân. Hình gì đỏ mặt phi nghiêng đầu, một tay hoành ở trước ngực, chắn một chút bại lộ tai bên ngoài tuyết trắng vú, một tay hộ tại hạ thể, giống như vẫn có một chút không buông ra để ta đổ thuốc, lại một biến trương cầu ý kiến nói. Tiểu Vũ, ta có thể không thể chính mình. Ta đương trường cự tuyệt, không được, ta liền giúp ngươi đổ thuốc, lại mặc kệ cái khác. Bàn tay che ở mông của nàng nghiêng, cứ như vậy thuận theo bắp đùi của nàng váy hướng xuống trượt, cảm nhận nàng chân ôn nhu đường nét, rất nhanh liền đụng đến bao lấy màu da tất chân tú chân. Khéo léo ngón chân chỉnh tề sắp hàng tại quần tất tuyến phía trên, cũng không có vẽ loạn gợi cảm sơn móng tay, nhưng này hơi có một chút trong suốt tất chân phía dưới, căn căn phấn nộn ngón chân là như vậy cám dỗ, trắng nõn làn da thượng chân cái hiện lên cong hiện ra ở trước mắt ta, màu xanh nhạt gân chân hình như có tự vô tự phân bố trong này, khiêu khích lòng ta luôn luôn tại áp chế dục hỏa. Giống bị ta nhìn chằm chằm nhìn còn có chút tiếc nuối, hơi cong hướng bên trong rụt một cái, cùng váy nội trơn bóng bắp chân hình thành một đạo đường cong hoàn mỹ. Ta nhìn trong lòng nóng lên, bàn tay liền trực tiếp cầm đi lên, hình di chân run nhẹ, theo bản năng liền nghĩ rút về đi, chính là bị ta nắm chặt cũng không thành công, cũng liền đỏ mặt không nói cái gì rồi, chỉ rõ ràng nhất còn chưa phải quá thói quen bị ta như vậy nắm lấy thưởng thức, thỉnh thoảng liền run rẩy động một cái. Ta bàn tay tại ti chân thượng vuốt phẳng, bao lấy tất chân tú chân như trước như ngày xưa mềm mại trượt, bởi vì một mực mặc lấy nguyên tha nguyên nhân, lúc này còn có một chút ấm áp, mềm nhũn. Nắm tại lòng bàn tay trong đó còn không thất cốt cảm giác, ngón tay một chút tại nàng mỹ chân thượng cọ, tất chân ti trượt tốt đẹp chân non mềm để ta nhất thời yêu thích không nỡ rời tay, lại có loại nghĩ tại phía trên cắn cắn một cái xúc động. Giống như là phát hiện ta loại nghĩ gì này, hình di lại lui co chân về, ngượng ngùng nói, còn không có rửa chân. Ta tà ác cười, không có việc gì, như thế nào đều là hương. Bẩn, ta không để ý nàng. Hai tay đem nàng song chân cũng tại cùng một chỗ, cầm chặt thượng bưng đặt song song sắp xếp thứ tự ngón chân, chậm rãi nhấc lên, tùy theo của ta nâng lên, mắt cá chân chỗ váy dài phía dưới bãi cũng một chút hướng đến bắp chân chỗ trượt xuống, có thể nhìn thấy đen tuyền váy bên trong, kia hai miếng bờ mông ở giữa khe hở bên trong, màu da tất chân bao bọc thần bí nơi riêng tư, mượn ngọn đèn hơi hơi chiếu xạ, kia khe mông ở giữa, một đầu nhỏ hẹp ren miếng vải xuyên cắm vào mà qua. Đem nơi riêng tư hoàn toàn bọc lại, lại không mất nên có gợi cảm. Quả nhiên, hình di là mặc nguyên bộ thuần trắng ren đồ lót, nghĩ trước kia bảo thủ đơn thuần nữ nhân hiện tại đã thuận theo thỏa mãn ta bất kỳ cái gì vô lễ yêu cầu, lòng ta cảm giác thành tựu lại càng phát mãnh liệt. Hình di phát hiện chính mình váy dài bị nhấc lên, mà ánh mắt của ta lại càn rỡ như vậy nhìn về phía váy bên trong, lập tức mặt đỏ như máu, bàn tay nhỏ nhắn hoang mang rối loạn đều che tại chính mình nơi riêng tư, hướng xuống ép lấy giữa hai chân váy, chỉ tiếc nên nhìn đến như trước xem tới được, cái gì cũng không đỡ nổi, tối đa cũng khiến cho nàng chính mình tâm lý hơi chút dễ chịu điểm. Ta có chút buồn cười, tay phải nắm lấy song chân tiếp tục thượng nâng, chéo quần thuận theo hạ trượt, rất nhanh liền rơi xuống chỗ đùi, chính là bị tay nàng nhi ép lấy, ngược lại trượt không nổi nữa, bất quá điều này cũng đủ để đọc đã mắt xuân quang, nhìn phúc một tầng mỏng manh thịt băng tuyết ngấy chân đẹp, thị giác thượng cực kỳ thỏa mãn. Tay trái nâng lên đưa tới, bắt được có chút thịt bắp chân bụng phía trên, trơn bóng tất chân cùng với mềm mại chân thịt ngấy tại lòng bàn tay trong đó, ta không khỏi vừa sờ vừa bóp, bàn tay tại phía trên qua lại cọ. Đầu thấp xuống dưới, chóp mũi ghé vào ngón chân đoạn trước, nhẹ ngửi phía dưới, nồng đậm chân hương hỗn tạp mùi thơm cơ thể, xả hương vị mười chân, tại ta mũi nội tràn ngập, ta tham lam người điều này làm cho nhân mê mũi hương vị, chóp mũi đến gần, dán tại quần tất tuyến phía trên. Đầu lưỡi đưa ra khẽ liếm, tất chân mềm mại trượt cùng với tú chân mùi thịt vị tại đầu lưỡi tản ra. E hèm, đừng liếm. Ta ngước mắt liếc nhìn, hình di lúc này hai má ửng đỏ, cắn nhẹ môi dưới, sóng mắt mê ly nhìn ta. Ta đây ngậm, ta há mồm ngậm, tham lam hút mút trong tay ngọc chân, bàn tay cũng bắt đầu từ nhỏ chân hướng lên sờ soạng, rất nhanh thăm dò vào làm người ta thần hướng đến váy bên trong, mềm mại trượt tất chân đùi tẫn tại bàn tay bên trong. Hình gì bận rộn cách váy bắt lấy tại nàng váy nội loạn sờ tạc tay, mặt hồng hồng cũng không nói chuyện. Chỉ tiếc vô dụng khí lực gì, cũng không thể ngăn cản ta tại nàng trên bắp đùi lung tung cọ sát, chậm rãi chiều nàng no đủ nơi riêng tư đi vòng quanh, Hình Di tự nhiên biết mục đích của ta, chính là không thể làm cái gì, chỉ có thể ra vẻ cẩn thận khép lại dưới đùi, nhẹ nhàng kẹp lấy bàn tay của ta. Ta ngay tại nàng hai chân mềm mại chen ép phía dưới, thuận thế trượt đến nàng giữa đùi nơi riêng tư, cách một tầng tất chân cùng mỏng manh quần lót, lòng bàn tay che ở nàng no đủ vùng mu phía trên, lập tức, liền cảm nhận được bên trong mật huyệt tỏa ra nhẹ nhẹ chiều nhiệt khí hơi thở, hạ bộ tất chân cũng bởi vì nơi riêng tư ấm áp sờ lên càng thêm mềm mại trượt, tâm trạng của ta lửa nóng vô cùng, hạ thân cứng rắn đã có một chút thấy đau, hận không thể hiện tại liền xé mở này vướng bận tất chân, đem xương tấy côn thịt cắm vào đi. Hưởng thụ bên trong nhanh đến nóng ẩm âm đạo, tận tình quất cắm, phóng thích kiềm chế rất lâu dục hỏa. Bất quá ta cũng là biết Hình Di thân thể không thoải mái, không dám làm loạn, liền sờ loạn bàn tay cũng không dám dùng quá lớn khí lực, liền che ở phía trên, nhẹ nhàng ma sát, cảm nhận nàng nơi riêng tư khác non mềm. Ân, Hình Di rên rỉ thỉnh thoảng liền theo yết hầu ở giữa tràn ra, phát ngấy tiếng nói giống như chí mạng xuân dược, câu động ta bồng phát dục vọng. Ta khẽ cắn dưới miệng nội tú đủ để kỳ bất mãn, dùng sức cuối cùng mút phía dưới kia sắp xếp thanh tú ngón chân, mới bởi vì áp chế không nổi dục hỏa mà rời đi, để lại tràn đầy trong suốt nước bọt nước miếng lưu lại ti chân phía trên, đem trên chân tất chân đều dính ẩm ướt mảng lớn, ẩm ướt núp ních dính tại ngón chân phía trên. Một lần nữa buông xuống hai chân của nàng, vén lên còn đắp lên nàng trên chân váy dài, lộ ra toàn bộ no đủ hạ thân cùng màu mỡ bờ mông, hạ bộ tất chân tuyến hạ chỉ có một mảnh gợi cảm quần lót ren. Bởi vì có chút hơi mở tính chất, đã loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong kia phấn nộn khe hở hẹp, câu nhân đến cực điểm. Hình Di cắn môi nhi không nói lời nào, trong veo như nước con người bên trong tràn đầy ý xấu hổ, mật huyệt phương từng trận xoa nắn làm nàng ức chế không được ngượng ngùng, tê tê dại dại xúc cảm thậm chí làm nàng cảm thấy rất thoải mái, muốn cho ta tiếp tục như vậy mò xuống đi, có thể mặc dù đã sớm làn da thân cận, vẫn là không nhịn được ngượng ngùng, cũng chân, thỉnh thoảng vặn vẹo bờ mông. Liền chỉ muốn thoát khỏi tà ác bàn tay vỗ về chơi đùa. Ta là ngồi xổm tại nàng thân nghiêng, lúc này Hình Di quần áo bán giải, tà nghiêng áo ngực bị ta nhấc lên, trắng bóng vú thịt run rẩy đứng thẳng, phía trên còn sót lại ta vừa mới gặm ăn lưu lại nước miếng, tại dưới ngọn đèn lóng lánh lóe lên, dâm loạn vô cùng, váy bị ta lưu tại bên hông, toàn bộ đầu thịt băm chân đẹp đều ở trước mắt, no đủ hạ thân bị ta bàn tay liên tục không ngừng vuốt ve, lòng bàn tay trong đó hơi ẩm hình như càng ngày càng nhiều. Mãnh liệt thị giác trải nghiệm quả thực để ta cả người đều nhanh muốn nổ mạnh giống như. Hạ thân cứng rắn nình tại quần lót phía trên, liền khát vọng nơi nào đó nóng ẩm mật huyệt bó chặt chen ép. Hô hấp càng trở lên ồ ồ, chính là còn không có nhìn bao lâu, liền lại bị Hình Di kia váy hơi hơi che ở, chủ yếu cũng là váy dài, nghĩ đắp lại quá dễ dàng. Điều này làm cho đột nhiên cảm thấy này váy phá lệ vướng bận, bình thường cũng đều không thể thưởng thức được bắp chân tất chân mỹ cảm rồi. Có chút không hiểu nổi Hình Di vì sao hai ngày này bắt đầu xuyên quần dài, đem nàng nghĩ che nơi riêng tư tay bắt lại, sau đó tiếp tục đem váy vén đến bụng của nàng chỗ. Ta còn muốn cho ngươi đổ thuốc, ngươi chắn cái gì? Hình Di ngượng ngùng nói, kia, vậy ngươi nhanh chút à? Ta nhếch miệng lên, phải không? Không, không cho phép loạn nhìn. Ta bất loạn nhìn. Ta cười xấu xa, ta thuận theo tất chân phúc mông cong hướng lên sờ. Viên cồn ngạo nghễ vểnh lên bờ mông tại tất chân thêm vào xuống tay cảm càng thêm không tệ, tất chân trơn bóng tăng thêm mông thịt non mềm, để ta xoa nắn nhất thời yêu thích không nỡ rời tay, chậm rãi vỗ về chơi đùa hướng lên trượt, rất nhanh tìm đến bên trong quần tất bên cạnh tuyến. Nắm cạnh góc, liền hướng xuống cởi, Hình Di tuy rằng trên mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là phối hợp nhẹ dơ lên mông cong, để ta thuận lợi liền đem tất chân cởi đến bờ mông, chỉ là của ta cũng không muốn đem tất chân toàn bộ cởi xuống. Chính là nâng lên trong này một cái, cởi xuống treo ở một con khác phía trên, như vậy, đủ để thỏa mãn ta biến thái tất chân mê. Kia, bên kia, Hình Di cũng không biết cô ta biến thái tâm tư, nhỏ giọng nhắc nhở câu. Ta cười xấu xa tại nàng trơn bóng đùi làn da thượng cọ sát, tốt như vậy nhìn. Hình Di mặt ửng đỏ, tiểu biến thái. Ta cười cũng không để ý, chuẩn bị cởi xuống nàng mảnh kia thuần trắng gợi cảm quần lót, chính là tại lay động lúc. Chồng chất tại eo hông váy lại trượt xuống, điều này làm cho ta một lần nữa liêu đi lên đồng thời, không khỏi oán trách câu, hai ngày này làm sao xuyên dài như vậy váy à? Mộ tỷ bảo ta xuyên. À, ta nhất thời còn không có phản ứng. Làm gì gọi ngươi xuyên váy dài? Hình Di nhớ lại hạ nói, ân, ngày hôm qua tại thư phòng giúp đỡ bận rộn công tác thời điểm mộ tỷ liền nói với ta, hiện tại trời lạnh, về sau tại trong nhà váy xuyên lâu một chút. Ta lúc ấy cả người đều ngây dại, mẹ kêu Hinh Di xuyên váy dài tử, tại sao có thể là bởi vì hiện tại trời lạnh nguyên nhân, liền lấy tính tình của nàng tới nói, nàng căn bản sẽ không nói những cái này đến xen vào việc của người khác, càng huống chi, hai năm trước không nói vì sao cố tình hai ngày này làm nàng xuyên váy dài. Trong não nhớ tới mẹ nói chuyện phiếm ghi lại trong kia nhân cho mẹ ta mẹ nói ta là chân khống những lời này, hai ngày này duy nhất biến hóa cũng chính là hôm kia ta trộm đạo chân của nàng, mà nàng lập tức liền làm Hinh Di về sau xuyên váy dài tử, đây là ý gì? Không phải là không cho ta khi nhìn đến Hinh Di chân à? Nàng nên bất hội hoài nghi ta đối với Hinh Di cũng có cái gì tâm tư không đứng đắn a? Những ta hiện tại đã không phải là tâm tư không đứng đắn đơn giản như vậy. Lúc này ta, giống như một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, đem ta thiêu đốt đến phần cuối dục hỏa cấp toàn bộ tươi tắt, một chớp mắt, cái gì dâm loạn tâm tư cũng bị mất. Cứng rắn hạ thân cũng đã tại bất chi bất giác ở giữa mềm nhũn đi xuống, vừa vặn phía dưới Hinh Di cũng không rõ ràng lắm hai ngày này phát sinh sự tình, tự nhiên không biết mẹ câu nói kia hàm nghĩa trong đó. Vốn là còn mắc cỡ đỏ mặt chờ đợi ta cởi bỏ nàng một kiện cuối cùng tư mật quần áo, phát hiện ta lại vẫn không nhúc nhích, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ta trở về hoàn hồn, chưa, không có gì. Nha! Hinh Di đỏ mặt không đang nói cái gì, cứ như vậy ngoan ngoãn nằm, hai tay điệp tại nơi bụng, hai chân hơi hơi khép lại thỉnh thoảng vặn vẹo hai cái, một đầu lộ trơn bóng làn da, một đầu như chiếc bọc lấy thịt băm, bắp đùi chỗ. Viền gen hoa thuần trắng quần lót bọc lấy no đủ mượt mà bộ phận sinh dục, thị giác thượng liền cấp nhân một loại kích thích cảm giác, vốn là một bộ câu nhân hồn phách, làm người ta máu mũi chảy dòng cảnh tượng, lại làm cho ta một điểm ý đồ xấu đều không đứng dậy nổi. Duỗi tay đến quần lót có rút nhanh mang lên, chậm quá đem quần lót cấp cởi xuống dưới, thần bí nơi riêng tư xuất hiện lần nữa ở tại trước mắt, vùng mu no đủ màu mỡ, thừa thất lông mu phân bố tại bên cạnh, phía dưới là một đạo bị hai miếng môi mật kẹp ở trung gian mật huyệt miệng. Phấn nộn mê người, giống như còn có nhẹ nhẹ trong suốt dâm thủy tại nội bên trong, lượng oánh oánh, cực kỳ câu người. Có lẽ đêm đó thật có một chút không biết nặng nhẹ, hai miếng phấn phấn môi mật rõ ràng liền sưng đỏ một chút. Ta hạ thân không tự giác nhảy lên hai cái, lại có cương lên ý tứ, có thể không tâm tư phía dưới, cũng chỉ có thể bị cám dỗ tự nhiên phản ứng sinh lý. Ta lấy ra bên cạnh vẽ loạn môi mật thuốc mỡ, bài trừ một điểm tại tay phía trên. Nhẹ nhàng tại bên cạnh môi mật vẽ loạn lên. E hèm. Bị lạnh lẽo thuốc dán vẽ loạn, Hinh Di thân thể yêu kiều rõ ràng khẽ run phía dưới, mật huyệt theo bản năng co lại, bên trong mê người lỗ thịt bắt đầu hướng bên trong nhúc nhích co lại, dâm loạn cực kỳ. Hinh Di kiều nhan đỏ ửng, môi dưới cắn nhẹ, cho rằng ta lập tức liền quấy phá, trong lòng cũng sớm liền chuẩn bị kỹ càng, chỉ tiếc. Đợi nửa ngày, phát hiện ta cũng chỉ là tại quy củ đồ thuốc. Cái gì dư thừa động tác đều không có, không biết, vừa mới còn ôm lấy ức hiếp nàng tâm tư ta, lúc này sớm sẽ không có. Cẩn thận tại xương đỏ môi mật phụ cận vẽ loạn đều đều về sau, ta thở ra một hơi, giảm thật hạ thân lại có một chút cứng rắn được rồi, chính là, tâm tư sớm đã bị hòa tan. Trong não tất cả đều là mẹ cũng bắt đầu hoài nghi ta đối với Hinh Di cũng khả năng có ý tưởng, kia có khả năng hay không thế nào trời biết ta cùng Hinh Di sự tình, nếu như hiểu biết chính xác nói. Ta không dám ở nhớ lại, có chút không tha đứng dậy, tốt lắm. Dưới người Hinh Di như cũ là như vậy thẹn thùng vô hạn, gò má ửng hồng, doanh doanh mắt đẹp giống như còn mang theo một chút mê ly, cũng không có nghe được lời nói của ta. Ta cúi người xuống đem nàng ngăn đón eo ôm ngồi ở trên giường, ta giúp ngươi xuyên hạ quần áo. À, bị ta ôm lên sau đó, Hinh Di này theo ngượng ngùng trạng thái phía dưới hoàn hồn, ngốc ngốc xem ta, một bộ như thế nào nhanh như vậy. Ta đều còn không chuẩn bị tốt, ngươi liền xong việc biểu cảm. Ta cũng không có để ý, bàn tay lau qua nàng mềm mại bộ ngực sữa, đem bị ta nhấc lên áo ngực một lần nữa đeo trở về, đem váy tay áo một lần nữa mặc xong, sắp xếp quần áo cổ áo. Tiếp lấy khom lưng cấp nàng mặc lên quần lót cùng tất chân, còn đau không? Không đau, Hinh Di cái này mới tính minh bạch ta là thật không có muốn làm gì, đỏ ửng gương mặt xinh đẹp không hiểu bắt đầu hơi hơi biết hơi có chút. Ta ngược lại không có chú ý tới loại này vi biểu cảm, nghĩ vốn là mục đích cũng chỉ là nhìn một chút mẹ cùng nói thì tập đoàn hợp tác hạng mục, tuy rằng Hinh Di bên này cũng không có gì tính thực chất đồ vật, nhưng là so cái gì đều không hiểu tốt. Đặc biệt tiểu Di nói muốn tìm ta làm một sự tình, cho nên chính mình dù sao cũng phải biết một chút nội tình a. Xuống giường đồng thời dễ gọi hỏi, Hinh Di, cái kia công ty văn kiện ở đâu? Tại bàn học bên kia. Hinh Di ngữ khi cúi đầu. rõ ràng cùng vừa rồi khác nhau rất lớn. Ta lúc này cũng tỉnh táo lại, có chút nghi ngờ nói, làm sao vậy? Hình Di không nói chuyện, theo phía trên giường bò lên, đứng ở trước người của ta, hướng đến trên người ta đụng đụng, tiểu vũ ngươi có phải hay không tức giận? Ta lập tức buồn cười nói, à, ta tức giận cái gì? Ta đừng lo, không như thế nào đâu, tiểu vũ nghĩ, muốn. Đều có một chút sưng lên, không phải nghỉ ngơi vài ngày à. Có thể ngươi nơi này đều, Hình Di dán vào ta, mềm mại bụng gần sát lấy ta nửa cứng ngắc côn thịt phía trên, sau đó nhẹ nhàng tại phía trên cọ sát xuống. Đừng làm rộn, đây là phản ứng bình thường. Ta chớp mắt mặt quính, kéo lên tay nàng liền hướng đến trước bàn đọc sách đi. Hình Di sâu kín âm thanh truyền đến, ngươi rõ ràng liền muốn, có phải hay không hôm nay không thể cho ngươi cái kia, ngươi. Ta xoay người tại nàng chán bẹp một ngụm, được rồi, chờ ngươi chỗ đó tốt lắm, ta tuyệt đối tại đem ngươi hung hăng địt khóc. Nhỏ, tiểu sắc phôi. Hình Di lúc này mới lại khôi phục ban đầu mặt hồng hồng bộ dạng, không đang tiếp tục sâu kín oán trách được rồi. Ta cười cười, kéo lấy nàng tại thư trước bàn ngồi xuống, lật lên một sấp sửa sang xong văn kiện liếc nhìn, là những cái này sao? Hình Di gật đầu, ân, mộ thì để ta sắp xếp, đợi sau khi còn phải cho nàng. Ta lấy ra một phần liếc nhìn, phía trên vừa vặn ghi lại nói thì tập đoàn cái công ty này, trong này đồ vật ta là thật nhìn không hiểu lắm, chỉ có thể hỏi, Hình Di, người có biết công ty này là làm nghề gì không? Giống như là cùng dược phẩm nghiên cứu phát triển tương quan a. Dược phẩm nghiên cứu phát triển. Điều này làm cho ta không khỏi nghĩ đến cô công ty, ngược lại có cấp dưới bộ môn cũng là phụ trách này hạng nhất mục đích. Chẳng lẽ mẹ cùng cái kia công ty hợp tác hạng mục cùng dược phẩm nghiên cứu phát triển có liên quan ư, kia thì thật rõ ràng có thể trực tiếp cùng cô hợp tác a. Bất quá liên tưởng đến các nàng quan hệ cũng không giống như tốt, hình như cũng không có khả năng hợp tác, có thể lần trước thông điện thoại thời điểm cũng nhìn không ra đến các nàng có cái gì quá tiết a. Ta thật sự có chút không hiểu nổi. Tiểu Vũ, người có phải hay không rất khó chịu? Ngay tại ta trầm tư thời điểm Hình Di trong người bên cạnh không hiểu hỏi một câu. Ta ngẩn người, à. Người nơi này vẫn là. Hình Di đỏ mặt chìa vào người của ta còn không có bì mềm xuống hạ thân. Ta tức giận nói, người đừng câu dẫn ta lập tức liền tốt lắm. Ta có thể giúp ngươi làm ra. Hình Di cục xuống đỏ ửng gương mặt xinh đẹp. Non mềm tay nghi sờ ở tại quần của ta bên trên, nhẹ nhàng xoa lấy đã bán mềm xuống côn thịt, sau đó lại cách quần bóp hai phía dưới mẫn cảm quỷ đầu. Ta lập tức hít sâu một hơi, nói thật, cho dù là không tâm tư rồi, bị như vậy một điều đậu, ta côn thịt đã thực thành thực lại cứng rắn lên. Hình Di cảm nhận trong tay cự vật chậm rãi khôi phục, sắc mặt ửng đỏ, bất quá tiếp xúc cũng không phải là lần một lần hai rồi, tăng thêm chính mình tối tư mật địa phương đều bị đi vào. Tuy rằng còn có một chút ngượng ngùng, nhưng sớm không lấy trước như vậy kiêng dè. Cắn nhẹ môi dưới, bàn tay trượt, bắt lấy quần cạnh góc, chậm rãi hướng xuống cởi, rất nhanh, đã sớm cứng rắn côn thịt liền bắn ra mà ra, to lớn quy đầu thẳng tắp đứng thẳng, thô trướng dương vật phía trên cuốn lấy nhiều sợi gân xanh, nhìn liền có một chút dọa người, có lẽ loại này chiều dài còn thực sự không phải là bình thường thiếu niên có thể có. Đều lớn như vậy. Hình Di đỏ mặt. Bàn tay nhỏ nhắn sờ soạng đi lên, non mềm tay nhi đụng tới thân gậy khoảnh khắc kia, để ta côn thịt cũng không nhịn được run rẩy dưới. Còn không phải là ngươi cái tiểu yêu tinh cố ý câu dẫn. Mới, Hình Di mắc cỡ đỏ mặt nhẹ giọng phản bác câu, sau đó tay nhi bắt đầu thuần thục tuốt lên côn thịt, cùng Nhậm Mộc Vũ lần trước ngây ngô ngây thơ khuấy sục không giống với, Hình Di đã sớm đối với loại chuyện này, ân. Cho ta làm nhiều, đã coi như là ngựa quen đường cũ. Một bàn tay nhẹ nhàng khấy lấy côn thịt, tay kia thì nhi cầm đỉnh màu gà, dùng non mềm tay tâm chậm rãi nghiền nát, cho ta mẫn cảm quy đầu liên tục không ngừng kích thích. Ta nằm tựa vào ghế lưng, hiện tại thật là không có tâm tư cũng bị khiêu khích dục hỏa khó nhịn rồi, hưởng thụ hạ thân bị ôn nhu khuấy sục, ta bàn tay cũng đưa về phía Hình Di, ôm nàng eo nhỏ, đem nàng kéo đến trước mặt, hung ác tại nàng mông cong xoa nắn. Là ngươi không muốn câu dẫn ta đấy. Hình Di xoay hai phía dưới mông bự, sau đó liền tùy ý ta bàn tay lại bắt đầu tại nàng mềm mại thân thể yêu kiều phía trên tự do, chủ động hướng đến trên người ta, nóng lên gương mặt xinh đẹp tựa vào của ta bả vai, trên tay cũng vẫn ở chỗ cũng nghiêm túc khấy lấy côn thịt. Lỗ tiểu đang từ từ khuấy động xuống, đã bắt đầu tiết ra một chút chất nhầy, Hình Di dùng đã dính ẩm ướt tay tâm, tại côn thịt phía trên vẽ loạn, rất nhanh liền trở nên ẩm ướt trượt vô cùng, liền mang theo bàn tay nhỏ nhắn tuốt cũng biến thành thông thuận, ấm áp tay tâm giống như kia non mềm lỗ thịt vậy. Tăng thêm Hinh Di thỉnh thoảng biết sử dụng lực chèn ép ấn nhu, để ta lúc này trải nghiệm cực kỳ thoải mái. Ta bàn tay tại Hinh Di thân thể yêu kiều thượng xoa nắn, tầm mắt cũng rời xuống nhìn về phía tựa vào ta bả vai gương mặt xinh đẹp, mang theo một chút đỏ bừng yêu kiều nhan so thường ngày tăng thêm một chút ý vị, mắt đẹp buông xuống, lông mi nhi run rẩy, ngậm một chút ý xấu hổ, hàm răng nhẹ nhàng cắn hơi dày môi hồng, kiều diễm ướt át, câu hồn đoạt phách. Ta trong não khoảnh khắc liền oai oai lên đem côn thịt cắm vào nàng nàng môi nội ý tưởng, nghĩ lại lần đầu trải nghiệm cái loại này mùi vị, tâm lý hơi nóng, côn thịt không khỏi lại tăng lên một chút. Hinh Di tự nhiên là cảm thụ được đến côn thịt khác thường, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó liền đối đầu ta lửa nóng tầm mắt, mặt hơi hơi hồng, ngượng ngùng nghĩ gục đầu xuống, đã bị ta một phen nắm dưới ba, làm nàng ngửa đầu hướng về ta. Tiểu Vũ, a, lời mới vừa nói ra khỏi miệng, cũng chỉ còn lại có nức nở âm thanh, ta không chút khách khí đã đem ngón trỏ thăm dò vào môi của nàng bên trong, nóng ẩm khoang miệng trước mắt đã đem ta toàn bộ ngón tay toàn bộ dính ẩm ướt, đầu ngón tay rất nhanh cũng liền đụng tới nội bên trong mềm mại trượt lưỡi thơm, phát hiện dị vật tập kích đến, còn lập tức rụt trở về. Ta hô hấp hơi có một chút dồn dập, ngậm. A, Hinh Di ngượng ngùng cui phía dưới mí mắt, thon dài lông mi nhi đắp mắt đẹp, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, kia hai miếng đỏ hồng môi cũng thuận theo đóng lại. Nhẹ nhàng đem ngón tay chứa tại miệng bên trong, dù sao loại chuyện này bị ta muốn cầu làm không phải số ít, tại hai miếng môi mềm gắt gao bọc lại ngón tay của ta về sau, nàng liền thuần thục ngậm ngón tay chậm rãi phun nuốt lấy. Lưỡi thơm linh hoạt tại ta đầu ngón tay xoay vòng, sau đó thuận theo ngón tay ở giữa hướng lên liếm, đem ngón tay ngay ngắn đều liếm lắp một lần, thỉnh thoảng còn hơi hơi mút hút một chút, từng cổ cảm giác tê dại theo ngón tay thần kinh cảm giác, quả thực so bàn tay nhỏ nhắn khuấy sụp côn thịt kích thích lớn vô số lần. Ta sâu hít hơi, chậm rãi hưởng thụ, một con khác ôm nàng eo bàn tay cũng không quên tại nàng thân thể yêu kiều tự do, cảm nhận nàng thân thể mềm mại đẫy đà. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Hinh Di nhẹ nhàng hộc ra ngón tay của ta, bàn tay nhỏ nhắn cũng không đang tiếp tục tuốt côn thịt. Ta nhìn nàng lông mày hơi nhíu, còn nhẹ kinh hoàng hai phía dưới cánh tay, tất nhiên là minh bạch làm sao vậy. Ách, mệt mỏi sao? Hinh Di ngượng ngùng đỏ hồng mặt, ân. Quên đi à, tuy rằng hiện tại không phía trên không dưới rất là khó chịu, nhưng ta cũng biết, chống trơn dựa vào Hinh Di bàn tay nhỏ nhắn khuấy sục, phòng chừng lại đến nửa giờ đều không nhất định có thể bắn ra. Không có việc gì, ta còn có khả năng. Được rồi, nghỉ ngơi hội. Hinh Di cúi đầu phủi mắt ta cứng rắn côn thịt, nhưng là ngươi còn cứng rắn lấy. Ta buồn cười nói, đợi sau khi thì tốt. Nha, ân, cái kia, ặc, Hinh Di ngươi. Ta vừa mới chuẩn bị tiếp tục nhìn văn kiện trên bàn, chỉ thấy bên cạnh Hinh Di chậm quá thấp thân, nhưng quỳ ngồi ở bắp đùi của ta bên cạnh, váy dài đem phía sau mông cong căng thẳng, ta sững sờ nhìn, nhất thời đều còn không có phản ứng xảy ra chuyện gì. Ta giúp ngươi làm ra. Hinh Di gắt gao cúi khuôn mặt, căn bản không dám ngẩng đầu xem ta, mái tóc đen nhánh ôn nhu rối tung tại bả vai, hai má cũng bị sợi tóc che chắn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy kia thanh tú mũi nhỏ. Ta đột nhiên nuốt xuống hớp nước miếng, đại khái là biết Hinh Di chuẩn bị làm cái gì, bụng dục hỏa cơ hồ tại một chớp mắt đã bị thiêu đốt, hô hấp trở nên có chút nặng nhọc, côn thịt kịch liệt nhảy lên hai cái. Ách, cái kia, kỳ thật. Trong miệng rối cha muốn nói câu không cần, nhưng nhìn ngồi xổm tại bên cạnh bắp đùi mình thượng thành thục mỹ nữ người, câu kia không cần lại như thế nào cũng nói không nên lời, tâm lý muốn nói không thịnh hành phấn vậy cũng là lừa người. Nhỏ, tiểu vũ thực nghĩ a. Hinh Di hoạt động hai phía dưới thân thể, làm chính mình cách xa ta hạ thân gần hơn một chút, mềm mại bộ ngực sữa chống đỡ tại bắp đùi của ta phía trên, một bàn tay nhi một lần nữa cầm ta nóng lên thân gậy, tay kia thì cẩn thận đỡ lấy bắp đùi của ta gốc rễ. Cái kia, ặc, kỳ thật, ân, khổ, đúng, đúng có chút. Chủ trừ nửa ngày, ta còn chưa phải nghĩ rồi trá lời nói không nghĩ. Nha! Hinh Di cúi đầu ứng âm thanh. Tiếp lấy đầu chậm quá hướng đến ta hạ thân sắp đến, rất rõ ràng, nàng cũng có chút khẩn trương ngượng ngùng. Ta ngồi ở trên tọa ỷ, cúi đầu quan sát ngồi xổm tại ta dưới người Hinh Di, mực phát như thác nước rối tung ở sau người, mặc lấy váy dài vòng eo tế như liễu, eo nhỏ hạ là hai miếng no đủ mông cong, lúc này nghiêng quỳ tại dưới váy lộ ra tất chân trên bắp chân, cả người tư thế đều là như vậy tràn đầy thành thục đẫy đà ý vị. Rất nhanh, Ta cảm giác được chính mình xương tấy hạ thân đoạn trước truyền đến nhẹ nhẹ ấm áp hô hấp, thổi bay tại côn thịt phía trên, lạnh buốt, lại tê tê dại dại, chính là hình di bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy kiên đĩnh côn thịt, kia hai miếng môi hồng cũng là chậm chạp không có đem nuốt vào. Ta tuy rằng tâm lý vô cùng khô nóng, nhưng cũng không nóng lòng nhất thời, ta đưa tay ra, đem nàng nghiêng nhan hai bên sợi tóc gỡ, lộ ra kia trương mặt hồng hào như máu tuyệt mỹ tiểu nhan, mắt đẹp hơi hơi híp lấy, thon dài lông mi nhẹ nhàng run run. Kia hai miếng gợi cảm no đủ môi hồng hơi hơi khép mở, cứ như vậy dừng lại tại côn thịt đoạn trước mấy cm mễ địa phương, tùy thời đều có thể mở ra ngậm. Hình di phát hiện ta đem nàng sợi tóc vén lên, tràn đầy ý xấu hổ mắt đẹp hơn nâng lên hướng đến ta xem mắt, sau đó vừa nhanh tóc rũ xuống, gương mặt cũng theo đó đỏ hơn, bất quá nàng cũng không ngượng nghịu bao lâu, môi hồng khẽ mở, chậm rãi cúi đầu đến gần. Tê, côn thịt đoạn trước rất nhanh truyền đến một tia lạnh lẽo cùng non mềm xúc cảm. Nhanh tận lực bồi tiếp bị hai miếng non mềm bờ môi gắt gao bao bọc, từng cổ khác thường nhanh đến khoái cảm từ dưới thể truyền đến, để ta nhịn không được hít sâu một hơi. Ta tầm mắt lửa nóng, nhìn chăm chú hình di đem ta quy đầu toàn bộ thong thả ngậm tại trong miệng, hơn nữa còn tại dưới tiếp tục hướng nuốt vào, to lớn quy đầu cùng nàng kia miệng anh đào tạo thành thật lớn tương phản, mà giờ khắc này cũng đã đều bị nàng nuốt hết tại nội. Rất nhanh, quy đầu cùng với hơn phân nửa thân gậy đều bị nuốt vào môi bên trong. Ẩm ướt trượt môi khang đem ta côn thịt gắt gao bao bọc tại bên trong, đây là một loại cùng mật huyệt hoàn toàn khác biệt trải nghiệm, đặc biệt, lúc này bên trong còn có một đầu ẩm ướt trượt cái lưỡi, nhẹ nhàng chống đỡ tại của ta côn thịt đoạn trước, để ta hưởng thụ khác kích thích. Đây coi như là lần thứ hai trải nghiệm hình di miệng nhỏ mùi vị, nhưng lần này cách xa lần trước sớm không biết là bao lâu phía trước rồi, cảm nhận ẩm ướt trượt khang bức tường hơi hơi chen ép, để ta côn thịt truyền đến từng trận tê dại, kia chống đỡ tại ta côn thịt đoạn trước nhuyễn lưỡi cũng bắt đầu chậm rãi liếm láp, vậy đại khái chính là thường xuyên bị ta bắt buộc tính hút mút ngón tay chỗ tốt, mặc dù đây chỉ là lần thứ hai, đầu lưỡi kia liếm vẫn như cũ mới lạ chung lại có một tia quen thuộc. Mới lạ nguyên nhân có lẽ chính là côn thịt cùng ngón tay độ thô hoàn toàn không phải là một loại. Hình di nhẹ nhàng liếm láp của ta côn thịt, thỉnh thoảng còn mân ở môi hồng dùng sức hút mút, ta cả người đều tại nàng ẩm ướt trượt môi khang bó chặt dưới có một chút vô lực, thân thể nửa nằm ở cạnh lưng. Đem gò má nàng sợi tóc vén đến sau tai, lộ ra tinh xảo khéo léo lỗ tai, bàn tay nhẹ nhàng tại nàng cái gáy tóc đen thượng xoa nắn, hưởng thụ thẹn thùng phụ nhân phun ra nuốt vào. Hình di giống bị ta xoa nắn động tác được đến ủng hộ, bản còn có một chút không buông ra hút mút cũng dần dần bắt đầu, môi mềm đóng chặt, gắt gao kẹp chặt thô to côn thịt, ẩm ướt trượt khang bức tường bó chặt thân gậy. Mềm mại trượt nhuyễn lưỡi cũng bắt đầu một chút liếm láp lên trước mặt quy đầu, giống liếm ngón tay giống nhau. Tại côn thịt đoạn trước xoay vòng, dính ẩm ướt nước bọt rất nhanh dính ẩm ướt toàn bộ quy đầu, mềm mại lưỡi thơm thỉnh thoảng liền lao qua mẫn cảm quy quan, tê dại sảng khoái làm cho ta thân thể run nhẹ, côn thịt cũng không nhịn được vi nâng lấy, hướng đến nóng ẩm môi nội nút vào một chút, chống đỡ đầu kia nhuyễn trượt đầu lưỡi. Hình gì giống như phát ra một tiếng nức nở, sau đó đầu ngửa về phía sau dưới, hiển nhiên là chịu không nổi như vậy to dài côn thịt chống đỡ nhập, ta nhớ tới lần thứ nhất cho nàng tạo thành bóng ma. Cũng không dám làm loạn, quy củ ngồi hưởng thụ. Phun ra cái kia thiết côn thịt đã dính lên rất nhiều trong suốt, tại dưới ngọn đèn lượng dâng quang, đặc biệt hai miếng mềm mại gợi cảm môi hồng trong đó còn kẹp lấy thô to côn thịt, làm tràng diện dâm loạn vô cùng, tăng thêm đầu kia cái lưỡi còn không ngừng tại nội bên trong liếm láp thân gậy, để ta liên tục không ngừng thể kích thích cảm giác, này cùng vừa mới bàn tay nhỏ nhắn khuấy sục cũng không là một cái cấp bậc, thậm chí lúc này mới bắt đầu không bao lâu, cũng đã để ta dần dần có bắn ý. Chính là thật vất vả lại lần nữa hưởng thụ đến hình di miệng nhỏ hầu hạ. Ta có thể không muốn khinh địch như vậy tước vũ khí, chỉ có thể tại trong kích thích đau khổ chịu đựng. Giống như là rất lâu thích ứng côn thịt tại môi nội cảm nhận, hình di cũng bắt đầu chậm rãi hút côn thịt cao thấp phun ra nuốt vào, kia chặn bị nàng nuốt ra côn thịt cũng rất nhanh bị nàng môi hồng nuốt hết, tại ẩm ướt trượt khang bức tường trong đó ma sát. Nhìn hình di tại ta dưới người ra sức phun ra nuốt vào mút hút, đầu thỉnh thoảng lên xuống nhấp nhô. Nghĩ mới quen khi nàng, liền chạm vào xuống tay nhi đều hồng nửa ngày mặt, thẹn thùng vô hạn và cẩn thận bảo thủ nàng, bây giờ lại vì thỏa mãn ta, vùi đầu tại ta dưới hông phun ra nuốt vào côn thịt, trong lòng nào đó nam nhân chinh phục dục vọng có lẽ xa xa cao hơn lúc này côn thịt trình độ cực cao trải nghiệm. Xoa nắn nàng sợi tóc bàn tay cũng không nhịn được nhẹ nhàng nén nàng phập phồng đầu, làm côn thịt mỗi lần đều có thể tiến vào càng nhiều, trải nghiệm càng nhiều nóng ẩm bao bọc, bởi vì cũng chưa từng quá phân. Hình di cũng thực thuận theo vùi đầu ngậm vào, chính là càng trở lên nhiều côn thịt nhét vào, dẫn đến nàng môi nội nước miếng phân bố cũng càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng sẽ có từng trận nước bọt quấy phát ra tiếng nước, ấm áp môi Khang cũng dần dần ướt át, thỉnh thoảng sẽ có trong suốt nước miếng theo nàng khóe môi lộ ra. Thuận theo cằm trượt vào cổ trắng, dính ẩm ướt trước ngực vạt áo, trang diện tràn ngập dâm loạn hương vị, cũng khiến cho ta khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến, kích thích ta đã có một chút mờ mịt đầu óc. Hình Di hình như cũng có thể phát hiện ta côn thịt bắt đầu sưng tấy, minh bạch ta tùy thời khả năng bùng nổ, phun ra nuốt vào tốc độ cũng dần dần tăng nhanh, thỉnh thoảng còn hữu dụng lực chèn ép hút mút, ẩm ướt trượt nhuyễn lưỡi không hoàn toàn liếm lấy mẫn cảm quy đầu, tại phía trên chậm rãi xoay vòng, động tác nhẹ nhàng lại chứa đầy khiêu khích. Ta híp lấy mắt hưởng thụ nàng càng ngày càng thuần thục mút hút, liếm, côn thịt kích thích làm khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm, tùy thời đều ở phun trào bên cạnh. Ta bàn tay đỡ lấy Hình Di cái gáy, làm nàng phối hợp của ta tiết tấu chậm rãi phun nuốt lấy, chậm rãi hưởng thụ cao trào cuối cùng tập tới nhanh cảm giác. Nhưng mà, ngay tại ta kề cận bùng nổ trước khoảnh khắc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, vào thời khắc này chỉ có Hình Di phun ra nuốt vào côn thịt, hỗn tạp nước miếng chi tạp tiếng chung là bắt mắt như vậy. Cơ hồ là chớp mắt truyền vào tai của ta bên trong, để ta toàn bộ đắm chìm trong ẩm ướt trượt môi Khang bao bọc thần kinh chớp mắt hoàn hồn. Chính là lúc này vùi đầu tại ta dưới hông phun ra nuốt vào Hình Di cũng không có nghe được, kia luôn luôn tại áp chế bắn ý vào thời khắc này tâm thần kinh hoàng ở giữa như thủy triều tập kích đến. Lưng một trận run lên, tinh quan buông lỏng, đại cổ tinh dịch tại Hình Di môi nội phát ra phốc phốc suốt tinh tiếng. Hình Di đỡ lấy bắp đùi của ta phát ra ô ô âm thanh, lại biết ta tùy thời có thể phun trào, cho nên đôi môi đóng vô cùng chết, lông mi nhi tùy theo ta cổ cổ suốt tinh cũng run. Để ta tinh dịch toàn bộ xuất tại khoang miệng của nàng trong đó, một tia không lọt, hai má phồng phình phình, ôn nhu ngước mắt nhìn ta, ngậm một chút xuân ý con ngươi còn có một chút thỏa mãn, môi hồng như trước ngậm chặt của ta côn thịt không có buông ra, giống như tại giống ta lấy lòng. Chính là rất nhanh, ngoài cửa tiếng bước chân cũng truyền qua, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, cái này, Hình Di cũng nghe thấy. Là ai? Vấn đề này xuất hiện ở ta hai người não bộ một cái chớp mắt. Lập tức bị trong não tùy theo xuất hiện đáp án khóa được. Răng rắc. Cửa mở. Chương 40, bạn gái. Nếu như có thể lời nói, ta hy vọng tối hôm qua là giấc mộng, như vậy sau khi tỉnh lại, sẽ không cần nhức đầu. Tòa tại phòng học bên trong, ánh mắt buồn bực nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phát ngốc, trên bục giảng, một cái chương trình học lão sư tại phía trên thao thao bất tuyệt diễn thuyết, chính là lúc này ta đã sớm không tâm tư tại lớp học phía trên. Này thật đúng là, sớm hay muộn ướt giày nữa à. Có chút hối hận về nhà không muốn chiếm Hình Di tiện nghi, bằng không nơi nào sẽ phát sinh loại sự tình này. Ngươi vì sao ngày ngày đều là một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng. Ngay tại ta đối với tối hôm qua sự tình hối tiếc không thôi thời điểm bên tai đột nhiên truyền đến nhẹ nhẹ ấm áp khí tức, tùy theo, một đạo nhẹ nhàng giọng nữ tại tai ta bạn vang lên. Nhiệt khí thổi bay mặt bản, có chút ngứa, ta nghiêng đầu. Một tấm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt liền xuất hiện ở tầm nhìn trong đó, hơn nữa cách ta rất gần, có lẽ thiếu chút nữa liền có thể gặp được nàng xinh đẹp chóp mũi. Khung đen phía dưới đôi mắt như hai ngày trước như vậy không hai, yên lặng, cũng không có gì ý cười, nhưng mà khóe môi lại hơi hơi giơ lên, nhợt nhạt lúm đồng tiền tại hai bên hiện ra, trên trán rậm rạp lưu hải che khuất hẹp dài lông mày, tăng thêm bước này dáng vẻ quê mùa kính mắt, làm nàng nhìn qua như trước không dễ nhìn, bất quá cách xa gần. Lại có thể rõ ràng nhìn thấy nàng ngũ quan tinh xảo, đặc biệt lúc này nàng môi anh đào hé mở, thỉnh thoảng còn sẽ có nhàn nhạt khí tức theo nàng miệng nhỏ gọi ra. Thơm ngọt mùi vị truyền vào mũi bên trong, làm người ta có nhàn nhạt mê say. Ta có một chút lúng túng khó xử lui về phía sau hai phía dưới, bởi vì chuyện xui xẻo nhiều lắm. Úc Hiểu Y nhìn chăm chú phản ứng của ta, sau đó không hiểu được hoạt động dưới người ghế dựa, lại để cho đôi ta khoảng cách kéo vào, thế cho nên ta vừa mới lui về phía sau mở hành động tương đương không tốt, chỉ thấy nàng một bộ dường như không có việc gì bộ dạng, là bởi vì ngươi mẹ sự tình. Tối hôm qua cùng Tiểu Di đối thoại nàng cũng là nghe xong đi, cho nên đối với nàng đoạn văn này, ta cũng không có gì giật mình, chính là nàng vì sao cố ý hướng đến ta trước mặt thấu. Tốt giống như trước nàng cũng không đi như vậy. Ta còn nhớ rõ lần thứ nhất tránh đi nàng thời điểm nàng khi đó cho là ta chán ghét nàng, còn chủ động lui ra. Sau đó kế tiếp nhiều lần, tuy rằng một bộ giống như là câu dẫn khiêu khích của ta bộ dạng, nhưng đồng dạng theo ta vẫn duy trì một khoảng cách. Mãi cho đến chiều hôm qua tại sân thể dục phía trên thời điểm. Người có biết lúc ấy ta như thế nào hồi sao? Không biết. Ta nói, là ta luôn luôn tại ảnh hưởng hắn, hắn thực chán ghét ta đấy. Ta còn nhớ rõ nàng cười rất ngọt rất đẹp, mang theo một chút nàng 19 tuổi, không giống với ngây ngô thiếu nữ một chút thành thục minh diễm, mặt mày có một chút thanh thuần, lại mang theo nhàn nhạt mỹ ý, khóe môi hơi cong, lúm đồng tiền nhẹ hãm, thực có thể câu động lòng người bẩn da tóc. Bất quá, hiện tại ta cảm giác, hắn cũng không giống như là như vậy chán ghét ta. Đây là nàng lúc ấy nói ra nói. Cho nên nàng hiện tại cho là ta cũng không ghét nàng sao. Giống như, không tin những lời đồn kia sau đó, chính mình còn thật đối với như vậy một cái xinh đẹp nữ sinh khởi không là cái gì bài xích chi tâm. Giống như a, ta hàm hồ suy đoán trở về câu, bất quá thật không có tiếp tục giả vờ giả vịt lấy ra thân thể, nói như thế nào nhàn nhạt nữ sinh hương vị tại chóp mũi tỏ khắp cảm giác, cũng là như vậy làm người ta thích ý, tâm nóng. Có thể những chuyện kia chẳng phải là ngươi có thể xử lý à? Đúng, đúng. Lập tức đâm cho chỗ đau, để ta sắc mặt cứng lại, bất quá dù sao có tiểu di cam đoan, tăng thêm ta hiện tại nghĩ cũng không là mẹ công ty sự tình, cho nên đổ chưa bị đả kích bao nhiêu. Úc hiểu y tựa như căn bản không có chú ý sắc mặt của ta, cho nên ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ta làm cười hai tiếng, đúng vậy à, ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Úc hiểu y nhìn chằm chằm ta xem hai giây, sau đó đột nhiên chuyển rời chủ đề, kỳ thật ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. À, Úc hiểu y nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm ta nhìn, ngày hôm qua dì nhỏ của ngươi vì sao sẽ nói có trời tối ta và ngươi tại cùng một chỗ. Nàng vấn đề này để ta trong lòng hồi hộp một chút, lần trước mẹ hỏi ta cùng ai tại cùng một chỗ, ta nhưng chỉ có báo nàng danh, hiện tại chính chủ đột nhiên hỏi vấn đề này, tuy rằng rõ ràng nàng không có khả năng biết chuyện này. Nhưng tâm lý vẫn là không hiểu có loại chột dạ cảm giác, này. Có khả năng là hiểu lầm a. Cho nên ngày đó ngươi là cùng đừng nữ sinh tại cùng một chỗ. Ta lúng túng khó xử trở về câu, khụ, là cùng một người nữ sinh tại cùng một chỗ, sau đó xảy ra chút ngoài ý muốn. Úc hiểu y nghe vậy lăng chỉ chốc lát, sau đó yên lặng quay đầu lại, một lần nữa đoan chính ngồi xong thân thể, tần tự. Vẫn là hứa ấu du. À, vì sao đoán hai nàng? Bởi vì ta chỉ gặp qua ngươi và hai nàng đi gần. Ta có một chút nghi hoặc, ôi chao, có sao? Úc hiểu y chính là nhẹ nhàng phun ra một chữ, có. Ta đối với lần này không biết giải thích như thế nào, tuy rằng chính mình tại ban thượng không tính là bên cạnh hóa nhân vật, nhưng chân chính quen thuộc nữ sinh, giống như một cái đều không có. Chú ý này cũng là nhờ vào hình di ảnh hưởng, để ta loại này nằm ở thời kỳ trưởng thành ngây thơ thiếu niên. Đối với những cái này ngây ngô tràn ngập tính trẻ con tiểu nữ sinh một chút hứng thú đều không có. Mà gần nhất, tần tự hai nàng đổ thật đúng là bởi vì Úc hiểu y sự tình cùng ta đáp không ít nói, bất quá điều này cũng không tính là đi gần a. Cái kia, không phải là các nàng. Úc hiểu y ngẩng đầu nhìn bảng đen thượng còn tại đằng kia giảng bài lão giáo sư, mang kính đen nghiêng nhan nhìn không ra cái gì đặc biệt cảm xúc biến hóa, phải không? Vậy ngươi ngày đó là cùng ai tại cùng một chỗ? Cùng ai tại cùng một chỗ, những lời này để ta lại không khỏi nhớ tới này trễ cảnh tượng dâm loạn, Nhậm Mộc Vũ đưa lấy thon dài thẳng tắp tất đen chân đẹp, mang theo nổi giận tầm mắt trừng mắt ta làm muốn sờ cứ sờ lời nói, bị ta hù được không khống chế khi hai chân ở giữa dâm loạn, mềm mại nộn tay cầm ở ta thô phồng hạ thân giúp ta thủ dâm khi ngốc, đặc biệt còn có nàng kia tất chân đẹp nắm tại lòng bàn tay trong đó khi mềm mại trượt xúc cảm, thật sự là không một không cho lòng người ngứa, quá mức cho tới thời khắc này ta. Tâm lý vẫn luôn có thử lại lần nữa trong này tuyệt vời xúc cảm tà ác nhỏ mọn. Trong não oai oai lên mỹ nữ lão sư, để ta bụng không hiểu dâng lên nhiều điểm sao động, nhưng trên mặt vẫn là che giấu vô cùng tốt. Không ai. Bạn gái sao? Ta trở về hoàn hồn, à, không phải là không là. Mặc dù có điểm nghĩ, nhưng này sao không biết xấu hổ nói ta còn nói không nên lời. Úc hiểu y đột nhiên nghiêng đầu không hiểu được hỏi, vậy ngươi có bạn gái sao? Nàng này đột ngột vừa hỏi để ta kinh ngạc một chút, có chút không biết nàng hỏi cái này cái thì sao, bất quá ta vẫn là thành thật trả lời, có a. Úc hiểu y ngốc ngốc nhìn chăm chú ta vài giây, sau đó chẳng biết tại sao lại quay đầu lại, ngươi. Có bạn gái. Ách, là, nàng phản ứng này ta thật để ta có chút lăng, dù sao ngày hôm qua nàng còn nói qua yêu thích chính mình. Nói ngắn lại có chút giống là vui đùa nói ý tứ, nhưng là nàng phản ứng này. Cho nên ngươi có bạn gái vẫn cùng đừng nữ sinh tại cùng một chỗ ở một trễ. Ta lúng túng nói, xảy ra chút ngoài ý muốn. Úc hiểu y mặt không chút thay đổi nói, người đây là tại bắt cá hai tay sao? À, khụ. Ta lập tức mặt quính, nàng lời này để ta cũng không biết nên như thế nào phản bác, bởi vì này giống như chính là lời nói thật. Mình bây giờ đều có hình gì, đem nàng trong đời sở hữu lần thứ nhất đều nhanh cầm lấy xong rồi, mà bây giờ lại đối với Nhậm Mộc Vũ cũng sinh ra các loại oai oai tâm tư, thậm chí đối với. Giống như thật, tại chính mình trong lòng, vĩnh viễn đều là dục vọng đứng ở chủ đạo địa vị, bằng không tối hôm qua cũng không có khả năng bị bắt được hiện hành, mà vừa mới, chính mình lại tại ý dâm nữ lão sư, thế cho nên bây giờ bị Úc Hiểu Y nói chính mình cha cũng không có nói phản bác. Ta lúng túng khó xử không biết nói cái gì đó, mà Úc Hiểu Y lại cũng chẳng biết tại sao không có ở theo ta đáp lời, chính là kia hướng đến ta chỗ này hoạt động chỗ ngồi, nhưng vẫn không có tại hoạt động trở về. Ta đối với lần này đổ không có ý kiến gì, chính là tâm lý cảm giác có chút kỳ quái, dù sao đôi ta trước kia nhưng là chưa từng tỏa gần như vậy quá, đặc biệt hiện tại cách rất gần, nàng trên người thơm mát mùi vị luôn có thể thỉnh thoảng bay vào mũi bên trong, có loại làm người ta tâm ngứa cảm giác nhột, nhưng lại dễ ngửi như vậy, làm người ta say mê, căn bản chán ghét không được. Ngay tại tâm tư ta đều tại bên cạnh nữ hài trên người hương vị thời điểm chỗ đùi đột nhiên truyền đến một loại mềm mại xúc cảm. Ta đều còn không có phản ứng là cái gì thời điểm tiếp lấy đùi đã bị mỗ dạ ấm áp đồ vật dán đi lên, ta sửng sốt một chút, cúi đầu liếc nhìn, sau đó liền gặp một đầu mặc lấy rộng thùng thình lam bạch giáo quần chân đẹp, nhanh sát bên bắp đùi của ta bên cạnh. Đây là xảy ra chuyện gì? Ta khẽ ngẩng đầu trộm liếc mắt Úc Hiểu Y, nàng lúc này không có ở nghiêng đầu xem ta, chính là nghiêm túc nhìn chằm chằm bảng đen, theo gò má nhìn qua, biểu cảm cũng không có gì đối với dao động, ta còn cho rằng nàng là vô tình. Tuy rằng cảm giác như vậy dán vào rất thoải mái, bất quá ta vẫn là rời hạ đùi, hơi chút cùng nàng tách rời ra điểm khoảng cách. Chính là không bao lâu, nàng không biết là vô tình hay là cố ý, đùi lại tiếp tục dán đi lên, nhàn nhạt nhuyễn trượt xúc cảm tiếp tục tại chân một bên lan tràn. Ta lại nghiêng đầu liếc nhìn Úc Hiểu Y, đều còn chưa hiểu nàng đến tột cùng là vô tình hay là cố ý, nàng liền nghiêng đầu đến, đôi mắt bình tĩnh cùng ta đối diện, ngươi nhìn ta làm gì? Ta có một chút há hốc mồm, nói không nên là ta hỏi ngươi đang làm gì sao? Không có gì. Ta cũng chỉ có thể ngượng ngùng trở về câu, sau đó cũng lười lại tiếp tục lấy ra chân, dù sao là nàng chính mình dán phía trên đến, ta cũng để cho một chút, hiện tại mặc kệ nàng là vô tình hay là cố ý dựa vào, cũng không sao cả. Úc Hiểu Y nhìn ta vài giây, đột nhiên phát ra nhất tiếng cười khẽ, khóe môi hơi hơi giơ lên, ngươi nghĩ chân đạp tam chiếc thuyền sao? Ta cái này xem như minh bạch nàng vừa mới là cố ý được rồi, tức giận nói, là ngươi chính mình cần nhờ a. Vậy ngươi không biết là ngươi như vậy thực xin lỗi bạn gái mình sao? Ta không từ ngữ phản bác. Hơn nữa nàng thốt ra lời này, ta còn thật phát hiện chính mình như vậy có chút. Chỉ có thể có chút im lặng một lần nữa lấy ra, vốn cho rằng nàng sẽ còn tiếp tục dán lên, ai biết, nàng cũng rút về chân, hai chân núp ở chính mình đáy bàn hơi hơi khép lại. Sau đó tiếp tục nghiêm túc nghe giảng bài, thật giống như vừa mới phát sinh sự tình, chính là vô tình giống nhau. Điều này làm cho ta không hiểu cảm giác, mình là không phải là tự luyến. Bình an vô sự vượt qua một tiết khóa, lập tức một tiết khóa chuông reo, trái tim của ta liền bang bang loạn nhảy, này tiết khóa nhưng là Nhậm Mộc Vũ khóa, ngày hôm qua đáp ứng đi văn phòng tìm nàng, kết quả bị đột nhiên giết đi ra Úc Hiểu Y kéo đi, tuy rằng không phải là chính mình bổn ý, nhưng này xác thực cũng là thả nàng bồ câu. Nàng có tức giận hay không? Hẳn là, cũng không a. Đạp đạp đạp, quen thuộc cao gót tiếng theo đi ra truyền đến, rất nhanh, âm thanh chủ nhân xuất hiện ở cửa phòng học, một thân quen thuộc màu đen nghề nghiệp bộ đồ, bên trong phối hợp màu trắng áo sơ mi, màu đen bó sát người váy bọc lấy ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, một đôi thon dài thẳng tắp trên chân bao lấy màu đen tất chân, trên chân giẫm lấy gợi cảm cao gót, làm nàng chân đẹp càng lộ vẻ một chút thon dài, cả người đều tỏa ra thành thục nữ tính gợi cảm cùng mị lực. Đương nhiên, trừ ra nàng kia lãnh nhược hàn xương gương mặt xinh đẹp, nàng toàn thân đều là như vậy hấp dẫn người, chính là nàng hiện tại này một bộ hận không thể đánh nhân khí thế thêm vào phía dưới, làm vốn là còn có xì xào bàn tán phòng học, chớp mắt liền an tĩnh xuống, chỉ có cũng chỉ thừa nàng kia đạp đạp cao gót thải tiếng. Ta có một chút chột dạ, bởi vì nàng gần nhất tính tình càng trở lên táo bạo, giống như trừ bỏ là ta chọc bên ngoài, cũng không người khác, cho nên ta căn bản cũng không dám nhìn thẳng nàng. Chẳng qua, thật vất vả lại thấy nàng mặc trở về kia câu nhân tất đen, tầm mắt lúc nào cũng là không khỏi liền hướng đến nàng trên chân ngắm hai mắt, sau đó liền lại oai oai một chút xấu xa ý nghĩ, biến thành tâm lý ngứa. Bình thường đi học, Nhậm Mộc Vũ trừ ra sắc mặt rõ ràng so bình thường kém hơn một chút, khác cũng là cùng bình thường không nhiều lắm khác biệt, cũng không có ta tưởng tượng chung đối với ta giận dữ, điều này làm cho lòng ta hơi chút phóng khoáng một chút. Chính là, nàng không đúng ta phát hỏa, cũng không nhằm vào trả thù một chút ta, ta ngược lại cảm giác có chút không phải là mùi vị, nói như thế nào là chính mình thà người khác bổ câu, tuy rằng không phải cố ý, nhưng đây cũng là trước sự thật, cũng không biết nàng đợi ta một ít, phát hiện không đợi được ta, có phải hay không liền chính mình đi. Ta đánh giá không đợi được ta, nàng hẳn là chính mình đi, bất quá, nàng nếu mắng ta vài câu hết giận cũng tốt, nàng này thái độ làm cho lòng ta cũng bắt đầu có chút ngượng ngùng, vụng trộm phủi mắt trên bục giảng gương mặt lạnh như băng giáo từ đơn Nhậm Mộc Vũ. Đợi sau khi tan học chính mình hay là đi cùng nàng nói lời xin lỗi a. Chủ nhiệm lớp văn phòng. Bởi vì là tan học thời gian, văn phòng lão sư thật nhiều, đương nhiên cũng không thiếu được đến thỉnh giáo đề mục đệ tử tốt cùng với bị huấn vấn đề đệ tử, cũng không biết ta xem như loại nào. Văn phòng nhiều người, tăng thêm thực ồn ào, điều này làm cho theo lấy Nhậm Mộc Vũ sau tiến đến ta, cũng không dẫn tới cái gì chú ý. Nhậm Mộc Vũ đã tại chính mình trước bàn làm việc ngồi xong, có một tầng tấm ngăn che chắn, ta nhìn không thấy nàng biểu cảm, bất quá nghĩ đến cũng không thực dễ nhìn. Có chút lúng túng khó xử đi tới, nàng nhất định là biết ta đến, chính là căn bản không có con mắt xem ta, tự mình tại bàn phím phía trên gõ cái gì, bận bịu chính mình sự tình. Ta thăm dò tính kêu âm thanh, Nhậm lão sư. Nhậm Mộc Vũ không hồi ta, ngón tay như trước tại bàn phím phía trên đánh, liền ngẩng đầu chừng ta liếc nhìn một cái đều không có. Ta cũng biết nàng đây nhất định là tại sinh tối hôm qua ta phóng nàng bồ câu khí, bằng không dựa theo động lưỡng trên mặt đã nói dịu đi quan hệ, cũng không có khả năng ném ta sắc mặt. Có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể vụng trộm hướng đến nàng bàn làm việc rời hai bước, đến gần rồi một chút, lần này, Nhậm Mộc Vũ cuối cùng có phản ứng, phát hiện ta đột nhiên hướng đến nàng trước bàn dựa vào, lập tức gương mặt xinh đẹp khẽ biến, dương mắt giận chừng mắt ta, đồng thời di chuyển dưới người ghế làm việc. Cặp kia bao lấy tất chân chân đẹp cũng lập tức hướng đến dưới chân bàn trốn tránh một chút, hai đầu tất chân cũng tại cùng một chỗ, hướng đến ghế để nghiêng lệch, hết mọi khả năng làm chân dài cùng ta giữ một khoảng cách. Một bộ phòng bị ta làm ác bộ dáng. Ta tốt một trận không lời, bất quá cũng may Nhậm Mộc Vũ cho ta phản ứng, để ta đổ là có cơ hội xin lỗi, ta đè thấp âm thanh, Nhậm lão sư, ta sai rồi. Nhậm Mộc Vũ phát hiện ta không có gì dư thừa hành động, lúc này mới thần sắc dừng lại. Chính là kia đôi mắt trung ẩn giấu tức giận cũng là không chút nào giảm, giận chừng ta một hồi tỏ vẻ cảnh cáo, sau đó một bộ căn bản không muốn lý của ta biểu cảm, lại cúi đầu bận bịu chính mình sự tình. Ta thấy chẳng cũng chỉ đành nói mờ giải thích, khụ, Nhậm lão sư, tối hôm qua, cái kia. Ta là vì né tránh kia một vài người, sau đó một người từ nhỏ lộ chạy, thực sự không phải là cố ý phóng ngài bồ câu, chủ yếu là không nghĩ ma. Lời còn chưa nói hết. Chợt nghe tháp, một tiếng truyền đến. Nhậm Mộc Vũ tinh tế ngón tay tầng tầng lớp lớp tại bàn phím phía trên nhấn xuống, thanh âm không lớn không nhỏ, cũng may hiện tại phòng làm việc nhiều người, âm thanh tương đối ầm ĩ, cho nên cũng không có người chú ý chúng ta này. Cũng không biết là nơi nào nói sai, dẫn nàng trực tiếp phát hỏa, vừa mới chuẩn bị đập một đốn huấn, chính là qua một hồi, nàng lại tiếp tục bận bịu chính mình sự tình, như trước phất lời ta cũng chỉ có thể lại lần nữa thăm dò nói, cái kia. Ta thật không phải cố ý, ngài không cần thiết làm cho này sinh khí a. Nhậm Mộc Vũ mắt lạnh nhìn hầm hầm màn ảnh máy vi tính, thở sâu mấy hơi thở giống như tại bình phục tâm tình, sau đó dương mắt nhìn về phía ta, ngươi tới đây một chút. À, tuy rằng không biết nàng gọi ta tới làm gì, nhưng trực giác nói cho ta khẳng định không là chuyện gì tốt. Chính là, nàng thật vất vả nguyện ý lý ta, cũng thật sự ngượng ngùng phản bác ý của nàng, tốt, tốt. Chậm qua hướng đến nàng trước bàn lại dựa vào một chút, tiếp lấy, chỉ thấy nàng vừa mới còn chưa tại cùng một chỗ hướng bên trong lui tất đen đại chân dài, nổi giận đùng đùng liền hướng đến ta trên bắp chân đá đến, động tác không nhanh không chậm, dưới tình huống bình thường ta nhất định là có thể né tránh, chỉ là của ta lần này ngược lại cứng rắn ăn luôn nàng đi một cước này, cao gót tiêm bưng đá tại xương bắp chân phía trên khoảnh khắc kia, chính là một cỗ bứt rứt đau, hiển nhiên nàng là một chút không lưu thủ. Mà Nhậm Mộc Vũ phát hiện ta không trốn. Rõ ràng cũng là sửng sốt một chút, nàng đoán chừng là cho rằng ta trốn, cho nên đó là dùng hết toàn lực, căn bản cũng không có một tia lưu thủ ý tưởng, ai biết cuối cùng cặp chân kia cũng là thực đá tại chân của ta phía trên, chính là nàng lăng chốc lát sau, cũng bởi vì tâm lý tức giận, vì sưng mặt lên, căn bản không muốn lý ta chết sống, một lần nữa lùi về chân, cũng chẳng muốn nhìn ta. Tê, đau quá đau, ta bắt đầu bán được thảm đến, kỳ thật cũng không tính bán thảm, bởi vì đây là thật đau, đương nhiên cố ý thành phần cũng có điểm. Chính là Nhậm Mộc Vũ căn bản liền phớt lời ta. À, đau quá. Nhậm Mộc Vũ nhíu lên lông mày, biểu cảm hơi có một chút không kiên nhẫn, chẳng qua là nhịn còn không có phát tác. Ta thấy có hiệu quả, lại tiếp tục giả vờ giả vịt kêu to, thật sự rất đau a, Nhậm lão sư. Nhậm Mộc Vũ nhắm mắt lại, mí mắt thỉnh thoảng nhảy lên hai cái, cố gắng hít sâu bình phục tâm tình, chính là. Nhậm lão sư, thật đau chết. Vậy ngươi hãy mau đi tìm chết a. Rốt cục thì không thể nhịn được nữa tức giận mắng lên tiếng, cũng may nàng còn không có đánh mất lý trí, có chút đúng mực không quá lớn âm thanh, cũng liền động lưỡng có thể nghe thấy. Ta ngượng ngập chê cười nói, khụ, ta không còn muốn nói xin lỗi với ngươi à. Nhậm Mộc Vũ giận trừng mắt ta, ngươi bây giờ tại chỗ đi tìm chết, chính là tốt nhất xin lỗi. Cái kia, ta không đều giải thích cho ngươi nha, ta thật không phải cố ý. A, Nhậm Mộc Vũ cười lạnh, giải thích. Ta gương mặt thành khẩn gật đầu, đúng vậy a. Ngươi giải, khụ, khụ khụ. Nhậm Mộc Vũ nói một nửa, liền phát ra một trận kịch liệt ho khan, sau đó có thể thấy được nguyên bản xương lạnh sắc mặt lược hơn mấy tia bệnh trạng ửng hồng. Ta nhớ tới nàng ngày hôm qua có thể liền có chút cảm mạo dấu hiệu, mà bây giờ này rõ ràng chính là đã được. Ho khan hai tiếng sau đó, nàng hơi hơi che miệng mũi, hướng đến trên bàn cốc nước nhìn lại, chính là bên trong rỗng tuếch, nàng nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi nhận lấy nước ấm, ta liền thường trước một bước cầm lấy cốc nước, ta đến, ta đến. Nhậm Mộc Vũ trừng mắt thấy ta đem cốc nước cướp đi, một bộ căn bản không tình nguyện để ta đi, nhưng bị ta cướp đi lại không thể làm gì bộ dạng. Bất quá ta không để ý, đi đến cửa phòng làm việc máy nước uống trước tiếp hảo nước ấm, liền lại ân cần đưa tới nàng trên bàn, Nhậm lão sư, cấp. Nhậm Mộc Vũ nói cái gì cũng không nói, sắc mặt cũng không tốt nhìn theo ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc cảm mạo, xé mở lấy ra mấy viên thuốc, sau đó liền nước ấm miệng nhỏ uống. Ta tại bên cạnh nhìn, kỳ thật có chút buồn bực, hai ngày trước nàng có chút cảm mạo còn cố ý xuyên giày thực một chút, hôm nay làm sao lại mặc lại bộ này gợi cảm nghề nghiệp sáo trang, tổng không thể nào là vì yêu Mỹ a, mặc dù có vì phong độ không muốn độ ấm những lời này, nhưng Nhậm Mộc Vũ. Giống như cũng không nhất định không phải là loại người này. Uống xong thuốc, Nhậm Mộc Vũ sắc mặt rõ ràng khá hơn nhiều, bất quá điều này cũng làm cho ta chú ý tới, bắt đầu vẫn cảm thấy nàng hôm nay sắc mặt lạnh như băng, kỳ thật giống như là bởi vì cảm mạo đưa đến một chút, làm nàng nhìn qua trạng thái tinh thần chẳng phải là tốt như vậy, cho nên sắc mặt nhìn cũng rất kém cỏi là được, lúc này mới cho ta một loại lạnh lùng bộ dáng. Nhậm lão sư, ta thấy nàng uống xong thuốc, lại kêu to tiếng. Cái này nàng ngược lại không tại làm sao lạnh như băng, mọi người không lý bộ dạng, ngược lại ngẩng đầu chừng ta liếc nhìn một cái. Điều này làm cho ta lập tức lại tiếp tục vừa mới đến đề tài nói, ta lại giải thích với ngươi một chút ha ha, ta tối hôm qua thật không phải cố ý, chủ yếu ta mình cũng có biện pháp về nhà, vì không nghĩ phiền toái ngài, sau đó ta liền một người đi trước. Cũng không biết là câu nào lại kích thích đến nàng, nàng lập tức sắc mặt giận dữ, cắn răng nói, ngươi đi chết đi. Không phải là, Nhậm lão sư, ta hãy cùng ngươi giải. Lần này xin lỗi kết cục cũng không như ý, Nhậm Mộc Vũ như vậy tử, rõ ràng chính là còn tại nổi nóng, căn bản không nghe ta giải thích, đặc biệt ta nhất giải thích tối hôm qua không phải cố ý thời điểm nàng liền tức giận, phỏng chừng nếu không là văn phòng cũng không thiếu người, nàng đều có thể hướng lên đến đánh ta một chút. Mãi cho đến chuông vào lớp vang, xem xét mà xử lý công thất đệ tử đều tàu quang, lần nữa khôi phục an tĩnh. Ta cũng căn bản không có biện pháp tại dưới đợi đi, nhìn như trước cùng vừa rồi, ân. Thậm chí giống như còn tức giận hơn Nhậm Mộc Vũ, chỉ có thể cũng đi ra ngoài trước. Buổi sáng khóa vẫn luôn tại cảm khái tối hôm qua ướt dày sự tình cùng cân nhắc như thế nào cùng Nhậm Mộc Vũ giải thích chung vượt qua, nghỉ trưa chuông reo, cũng liền theo lấy dòng người đi đến canteen. Ôi chào, Vũ ca, nào xâm bọn hắn tối hôm qua thật không có tìm làm phiền ngươi sao? Đánh xong cơm. Chu Hồng Minh bưng lấy đồ ăn vài bước chạy đến trước mặt của ta, nghi ngờ hỏi nói. Đối với gia hỏa kia lại tìm ta hỏi loại vấn đề này, ta hơi có chút bất đắc dĩ, nào xâm bọn hắn, còn không biết có hay không theo đồn cảnh sát đi ra đâu. Chỉ có thể lại lần nữa có lệ trả lời, ta không đã nói ư, ta cáo lão sư. Bọn hắn hiện tại thật như vậy sợ hãi sao? Chu Phi cũng vừa tốt đánh xong cơm, từ phía sau tỏa ra nói tiếp. Này có khả năng a, dù sao bọn hắn năm nay liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Ân, kia. Hai người cứ như vậy nhất ngôn nhất ngữ lao, ta là tại căn tin tìm Hạ Vị đưa, coi như đến sớm, căn tin ngược lại thừa không ít chỗ ngồi. Đi đến một cái bốn người bàn dẫn ngồi xuống trước, vừa buông xuống bát đũa, cầm lấy đũa chuẩn bị ăn thời điểm chỉ thấy đối diện trên bàn cũng xuất hiện một phần trang bị đầy đủ đồ ăn bàn ăn, tiếp lấy, một cái lam bạch đồng phục học sinh hiểu điệu thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Ta sừng sốt một chút, dương mắt nhìn về phía đối diện chỉ có cải trắng xứng cơm bàn ăn cùng kia Trương Vĩnh Viễn mang dáng vẻ quê mùa kính đen nữ sinh, phát hiện tầm mắt của ta, đối diện nữ sinh cũng hơi hơi ngước mắt theo ta đối diện. Ách, một bên vừa mới chuẩn bị tỏa ta đối diện Chu Hồng Minh đều có một chút bối rối, một tấm run rẩy thịt béo mặt tràn đầy nghi hoặc, cầm lấy bàn ăn cũng không biết nên tỏa đó. Khụ khụ, Vũ ca, cái kia, khụ, vừa mới có người bằng hữu bảo ta, đôi ta liền đi chỗ đó a. Chu Phi cũng là sừng sốt một chút, nhưng nhìn đến ta đối diện là Úc Hiểu Y sau đó, rất nhanh liền lộ ra một loại ý vị thâm trường nụ cười, chiều ta liếc mắt ra hiệu. Sau đó nắm lên còn tại mộng bức Chu Hồng Minh liền hướng đến địa phương khác đi, hết sức đè thấp âm thanh xa xa truyền đến. Đi, đi, ngươi nhìn cái gì nhìn? Ôi chào, không phải là, Úc Hiểu Y làm sao tỏa Vũ ca đối diện à? Tiểu tử ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Cứ như vậy, Chu Phi kéo lấy Chu Hồng thanh thoát bước rời đi, đi đến xa xa vẫn không quên quay đầu chiều ta tiện cười dựng thẳng cái ngón tay cái. Ta đối với hắn kia biểu cảm động tác làm như không thấy. Sau đó nhìn về phía tòa ta đối diện Úc Hiểu Y, lúc này nàng cũng vẫn là ngẩng đầu xem ta, ta có một chút buồn bực. Có chuyện gì sao? Úc Hiểu Y nhìn chung quanh mắt, nơi này không có người ngồi đi. Ta không lời nói, hiện tại không có người. Kia ta không sao không có thể ngồi ở đây không? Có thể. Vậy ngươi hỏi ta có việc làm gì? Úc Hiểu Y giống như gương mặt nghi hoặc. Không có việc gì. Ta phát hiện chính mình thật đúng là không nên hỏi như vậy. Biến thành ta hiện tại dưới lung túng khó xử chỉ có thể cầm lấy đũa cúi đầu ăn cơm. Úc Hiểu Y gặp ta như vậy, cũng là cúi đầu miệng nhỏ bắt đầu ăn, chính là ăn rồi chưa một hồi, nàng lại không hiểu được hỏi, bạn gái ngươi đâu này. Ta phát hiện nàng giống như lại hiểu lầm cái gì, ta nói chính mình có bạn gái, lại không có nói là cái này trong trường học, bất quá. Một học sinh trung học nói chính mình có bạn gái. Người bình thường cũng không có khả năng nghĩ đến kia người bạn gái là một đã hơn 30 tuổi thục nữ đại tỷ tỷ a. Cũng chỉ có thể hàm hồ suy đoán nói, không ở nơi này. Phải không? Úc Hiểu Y nhìn chòng chọc ta liếc nhìn một cái, sau đó liền lại cúi đầu gắp lên đồ ăn tiếp tục bắt đầu ăn. Ta kỳ thật một mực có chú ý nàng bàn ăn đồ ăn, trừ bỏ cơm tẻ, cũng chỉ còn lại có cải trắng, tuy rằng ta cũng không như thế nào chú ý căn tin phần lớn đệ tử ăn cái gì đồ ăn. Nhưng ta đoán là không có khả năng có đệ tử chỉ đánh một phần cải trắng xứng cơm a. Ngươi nhìn cái gì? Úc Hiểu Y âm thanh đột nhiên vang lên. Không có gì. Ta lấy ra một chút tầm mắt, nói ngắn lại, gia đình của nàng tình huống không tốt như vậy điểm ấy ta xem như biết, như vậy nhìn chằm chằm người khác bàn ăn nhìn khó tránh khỏi sẽ làm nhân sinh ra lầm hội. Chính là nàng giống như căn bản không quan tâm giống nhau, ngược lại gắp phiến cải trắng, muốn ăn điểm cải trắng sao? À. Ta còn không có phản ứng, chỉ thấy một mảnh cải trắng bị nàng đặt ở ta bàn ăn bên trong. Cái kia, ta lời còn chưa nói hết, nàng cũng đã thưởng trước một bước lên tiếng, ngữ khí tùy ý, không thích ăn có thể ném xuống. Ta nhìn đã xuất hiện ở bàn ăn cải trắng, câu kia muốn nói không cần nói bị nàng những lời này chặn gắt gao, ách, cảm ơn. Úc Hiểu Y ngước mắt xem ta, này đều muốn nói một câu cảm ơn sao? Cái này không phải là lễ phép à? Ta dứt lời, nàng liền yên lặng nhìn hai ta giây, biểu cảm chẳng phải là dễ nhìn như vậy, cũng không nói chuyện, này biến thành ta có một chút sờ không rõ tình trạng, như thế nào ta cảm giác lời nói cảm ơn nàng liền có loại sinh khí cảm giác, chẳng lẽ lại là bởi vì câu kia người quen ở giữa là không cần phải nói cảm ơn lời này sao? Lễ thượng qua lại, ngươi sẽ không cần nói cảm ơn nhiều. Vừa nói, nàng thu hồi nhìn tầm mắt của ta, sau đó liền lại đưa ra đũa. Tại ta bàn ăn kẹp đi một khối khoai tây phiến. Cũng thế. Nhìn nàng theo bàn ăn kẹp đi khoai tây phiến đưa vào môi bên trong, ta cuối cùng có chút cảm giác là lạ, giống như. Ta tại căn tin bốn phía quét mắt, to lớn căn tin, ngồi đối diện nhau nam nữ, giống như phần lớn đều là, người cho ta kẹp gọi món ăn, ta cho ngươi kẹp gọi món ăn, có lẽ không phải là bởi vì trường học cấm đệ tử yêu sớm, người người đều hận không thể đút vào trong miệng bộ dạng. Mà bây giờ, ta nhìn cùng ta ngồi đối diện nhau, tăng thêm xem như thay đổi gọi món ăn đôi ta, như thế nào cùng kia một chút ngồi đối diện người yêu đang làm giống nhau như đúc sự tình. Nhưng mà, Úc Hiểu Y cũng là như một cái vô sự nhân giống nhau, phấn nộn môi anh đào hé mở, kẹp lấy miếng nhỏ đồ ăn, miệng nhỏ đưa vào môi bên trong, nhìn kia hai cây ốm dài đũa chậm rãi cửa vào khang, hai miếng khéo léo phấn nộn bờ môi khép hờ nhẹ nhàng ngậm, sau đó đưa ra, đũa thượng tự nhiên mang lên một chút trong suốt nước bọt. Ta xem mắt đổ không đang tiếp tục nhìn nhiều, dù sao Úc Hiểu Y nàng đều không thèm để ý điểm ấy, ta càng là không có gì hay để ý, gắp lên nàng đưa đến cái kia phiến cải trắng, liền đưa vào miệng bên trong. Chỉ là vừa nhấm nháp không hai cái, ta liền ngốc phía dưới, dưới tầm mắt ý thức liền lại trở lại Úc Hiểu Y nàng kia, thỉnh thoảng đã đem kẹp lấy đồ ăn đũa đưa vào môi nội động tác, mà trong miệng ta này phiến rau quả, chính là bị kia lúc này đưa vào nàng môi thơm đũa kẹp đến. Liền bởi vì này cha sự, ta toàn bộ cơm trưa thời gian đều có một chút thần du, mỗi lần gắp lên đồ ăn thời điểm trong não đều hồi tưởng lại Úc Hiểu Y kia mê người miệng anh đào, kia đũa tiến vào môi nội tiếp lấy bị đưa ra thời điểm, phía trên lưu lại trong suốt nước bọt, tuy rằng cảm giác chính mình nghĩ đồ vật có chút xấu xa nhàm chán, nhưng cái này thật sự là có thể làm người ta nhịn không được liên tưởng. Thật vất vả ăn cơm trưa xong, toàn bộ cơm trưa thời gian, lòng ta quái dị cảm đều không có biến mất, thế cho nên lúc rời đi cuối cùng, ta đều cố ý chậm nàng một cước, sau đó thấy nàng trước sau khi đi, ta liền chạy tới Nhậm Mộc Vũ ký túc xá, chủ yếu cũng là muốn tiếp tục tìm nàng xin lỗi giải thích, chỉ tiếc văn phòng cũng không gặp nàng người, lúc nghỉ trưa ở giữa chỉ có nửa giờ, ta cũng không thời gian đợi nàng, chỉ có thể lại hồi phòng học, tốt tại xế chiều còn có một tiết tiết học của nàng. Tan học ngược lại có cơ hội đi tìm nàng. Đảo mắt liền đến nàng môn tiếng Anh, bất quá tiến phòng học cũng là một cái xa lạ trẻ tuổi nữ lão sư. Vừa vào cửa ngay tại cả lớp nghi hoặc tầm mắt phía dưới giải thích câu. Các học sinh, các ngươi Nhâm lão sư buổi chiều có việc đi, này tiết khóa tự ta đại, các ngươi khóa đại biểu là ai, phiền toái nói với ta hạ các ngươi Nhâm lão sư giảng đến đâu rồi. Nghe được Nhậm Mộc Vũ có việc đi, ta đổ cũng không nghĩ nhiều, dù sao nàng có giáo vụ sử phó chủ nhiệm chức vị, trong thường ngày việc còn rất nhiều, dạy thay cũng có nhiều lần. Rất nhanh liền đến cơm chiều thời gian, một cách không ngờ. Có lẽ cũng không thể nói như vậy, dù sao ta cũng luôn luôn tại nghĩ Úc Hiểu Y sẽ không tiếp tục theo lấy ta cùng một chỗ tọa. Đối diện, như cũ là kia một thân vẻ người lớn đồng phục học sinh nữ sinh, nàng rất tự nhiên bưng lấy cơm ngồi xếp bằng ở đối diện với cô ta, sau đó, theo lấy ta cùng một chỗ Chu Phi hai người, lại rất thức thời bỏ đi rồi, đi đồng thời lại vẫn không quên cho ta đưa một cái ta đạt đến một trình độ nào đó a ánh mắt. Ăn trắng đồ ăn sao? Cũng vẫn là kia mang phía trên một chút trong suốt chất lỏng đũa, kẹp lấy phiến cải trắng, mặc dù là dò hỏi, nhưng nàng lại đã đặt ở của ta bàn ăn trong đó. Loại này giống nhau người yêu mới biết làm hành động, làm tâm trạng của ta lại bắt đầu dâng lên cảm giác quái dị, nhưng người khác đều cho ta, xem như lễ thượng qua lại. Người cùng ăn, ta gắp khối thức ăn chay đặt ở nàng bàn ăn phía trên, cũng không có kẹp món ăn mặn, mặc dù không có cái gì cảm động lây, nhưng ta ngược lại hiểu rõ một chút. Chỉ có ngang hàng mới sẽ không để cho người khác khó chịu. Nàng xem ta kẹp đến nàng bàn ăn thức ăn chay thời điểm, ăn cơm động tác rõ ràng ngừng tạm, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, hơi hơi ngẩng lên mặt nhỏ, khóe môi giơ lên, lúm đồng tiền cười yếu ớt, cảm ơn. Nàng câu này cảm ơn để ta có chút không hiểu được, nhưng không biết tại sao, ta đột nhiên có loại muốn dùng nàng đổi lời nói của ta đến phản bác nàng, chỉ là của ta phát hiện lại như thế nào cũng không mở miệng được. Điều này làm cho ta thực buồn bực, vì sao ta nói câu cảm ơn ngươi liền bản mặt sinh khí, ngữ khí còn mang theo hướng, mà ngươi nói cảm ơn thời điểm ta lại không tiện nói cái gì. Cấp, nàng giống là hoàn toàn không chú ý ta hơi có chút buồn bực biểu cảm, như trước trên mặt mang cười lại cho ta đưa tới một mảnh. Cái này ngươi muốn ăn sao? Ta thấy chẳng cũng chỉ có thể chỉ lấy bàn ăn thưởng thức ăn chay, hỏi thăm câu. Muốn, nghe vậy ta liền kẹp tới, liền lại cúi đầu bắt đầu ăn. Chính là, khi ta đem nàng kẹp đến cải trắng đưa vào miệng bên trong thời điểm tâm lý liền lại bắt đầu nhịn không được suy nghĩ lung tung, này phía trên nhưng là lưu lại có. Thậm chí, càng như vậy nghĩ, ta ăn thời điểm trong miệng liền không hiểu cảm giác có loại nhàn nhạt hương vị, loại cảm giác này thực sự là vô cùng kỳ quái. Đặc biệt tại nàng tiếp lấy lại rất tự nhiên cho ta đĩa rau thời điểm ta thật có một chút không hiểu, chẳng lẽ nàng không biết, giống chúng ta loại này nam nữ ngồi đối diện, cho nhau cấp đối phương đĩa rau. Đều là kia một chút cả ngày ngấy tại cùng một chỗ, lâm vào tại ngọt ngào yêu đương bên trong người yêu sao? Ta cũng không, bởi vì nàng không hiểu điểm ấy, tính là không hiểu, cũng có thể theo xung quanh thỉnh thoảng có người đưa tới hâm mộ ánh mắt ghen tị chung nhìn ra. Cho nên, nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì à?